Hê hê, cô bé này lớn, tâm sự là hơn, lần này từ Nga Mi trở lại, hiểu hiểu con bé này cả trời chính là một bộ thần bất thủ xá dáng vẻ, ta cái này làm cha làm không xứng trước, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên hỏi thế nào nàng. Hoàng Bích Lạc trên mặt lại có thể mang một vẻ lo âu, túi đầu hướng Mị Quỷ Vương nói, Mị Nương, ngươi cùng con bé kia thân, có rảnh rồi hỗ trợ hỏi một chút. Được chứ? Đối với Mị Quỷ Vương, Hoàng Bích Lạc trong lòng là mang một tia áy náy, dẫu sao một người phụ nữ khăng khăng một mực đi theo mình 80 năm, như thế nào đi nữa sắt đá lòng dạ cũng nên hòa tan. Phải nói Hoàng Bích Lạc đối với Mị Quỷ Vương không có vẻ hảo cảm, vậy đơn thuần nói bậy, nhưng mà Hoàng Bích Lạc có mình nỗi khổ, triều đại quỷ. Tông tông chủ đều có mật lệnh, không cho phép đối với người khác phái sinh ra tình yêu, mặc dù trong lòng đối với Mị Quỷ Vương có hảo cảm, nhưng là cũng chỉ có thể cố gắng áp chế, cho nên từ nào đó tầng bên trên nói, Hoàng Bích Lạc cũng là một đắng cay người đàn ông. Mị Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn xem người đàn ông này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này Hoàng Bích Lạc không giống cái tỉnh trưởng giết người quyền quỷ tông tông chủ, hoàn toàn chính là một cái là mình ở vào thời kỳ trưởng thành con gái phập phòng lo sợ phổ thông cha. Hoàng Bích Lạc hồng trần luyện tâm sau đó, đã mò tới tiên thiên ngưỡng cửa, thường xuyên bế quan không ra, cùng Hoàng Hiểu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, Hoàng Hiểu cơ hồ đều là bị Mị Quỷ Vương lôi kéo lớn lên, cho nên hai người thân như mẹ con gái. Vì vậy Hoàng Bích Lạc mới sẽ nghĩ tới để cho Mị Quỷ Vương đi thay mình hỏi. Yên tâm đi tông chủ, Hiểu Hiểu giống như là ta con gái ruột thịt vậy, nàng có chuyện gì, ta cũng rất lo lắng. Mị Quỷ Vương mặt mũi ẩn tình nhìn Hoàng Bích Lạc, tiếp xúc tới Mị Quỷ Vương mạch mạch ánh mắt, tự xưng là không sợ trời không sợ đất Hoàng Bích Lạc ánh mắt lại có một ít tránh lấp mạnh. Hoàng Hiểu khuê phòng. Hoàng Hiểu ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay chống cằm, ngây ngẩn phát ra ngây ngô, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, chợt vui chợt giận, chợt bi chợt vui mừng. Hiểu Hiểu, đang suy nghĩ gì đấy, nghĩ như vậy nghiêm túc. Một cái yêu mị thanh âm ở Hoàng Hiểu vang lên bên tai, lập tức liền đem Hoàng Hiểu từ ảo mộng mang về thực tế. Di mị, là ngươi à, đi vào làm sao cũng không gõ cửa. Doa ngươi ta giật mình. Gặp Mị Quỷ Vương không biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh mình, Hoàng Hiểu bĩu môi nói. Di mị làm sao không gõ cửa, là ngươi con bé này mất hồn mất vía. Dì mị gõ hồi lâu cũng không có động tĩnh, không thể làm gì khác hơn là mình tiến vào. Mị Quỷ Vương cười nói cho dì mị, mới vừa rồi đang suy nghĩ gì. Nào có à? Hoàng Hiểu vẻ mặt có chút nhăn nhó, chuyển hướng một bên không dám cùng Mị Quỷ Vương đối mặt. Mị Quỷ Vương gặp Hoàng Hiểu thân sắc, thầm nghĩ con bé này quả nhiên có chuyện trong lòng, nhíu mày một cái, trên mặt lại mang theo nụ cười, còn nói không có, xem ngươi bộ dáng này, nhất định là có chuyện gạt dì mị. Dì mị, ngươi rất tò mò nha. Ơ? Còn học nói gì mị không phải, xem ngươi cái này không yên, dáng vẻ xuân tâm hỗn loạn, nói, có phải hay không vừa ý nhà kia tiểu tử, cho gì mị nói một chút thôi. Vừa nói đưa ra nàng vậy móng tay láo dáng giúp tay, nhẹ nhàng bấm một cái Hoàng Hiểu gương mặt. Hoàng Hiểu một hồi giãy giụa, ngươi mới vừa ý tên khốn kia liền đâu, ghét, gì mị, không được bóp mặt ta, người ta đã không phải là đứa bé. Đúng vậy, Hiểu Hiểu đã không nhỏ, trưởng thành, liền muốn lập gia đình. Mị Quỷ Vương chế nhạo cười nói. Nói cho gì mị cái đó khốn kiếp là ai? Hoàng Hiểu trong lòng máy động, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, không có chú ý, nhưng là vô tình nói lỡ miệng, lập tức giả bộ ngu nói, ta lúc nào đã nói gì khốn kiếp? Bất quá lời nói có chút run rẩy, hiển nhiên lời này liền mình cũng không tin. Có nói hay không, không nói ta đi ngay nói cho cha ngươi, để cho cha ngươi tự mình tới hỏi ngươi. Mị Quỷ Vương sắc mặt có chút âm trầm, vừa nói thì phải đi ra ngoài. Gì mị không được. Hoàng Hiểu kéo lại Mị Quỷ Vương. Sắc mặt thật là nóng nảy, chuyện này nếu để cho Hoàng Bích Lạc biết vậy còn đến đâu. Vậy ngươi có nói hay không? Mị Quỷ Vương dừng lại, xoay người nhìn Hoàng Hiểu, mới vừa rồi cũng bất quá là vì hù dọa Hoàng Hiểu mà thôi. Hoàng Hiểu buông ra Mị Quỷ Vương, ngồi xuống, Mị Quỷ Vương cũng làm được bên cạnh bàn, lặng lặng nghe Hoàng Hiểu giải thích lần này Nga Mi chuyến đi phát sinh. Mị Quỷ Vương càng nghe, mặt càng âm trầm, cái gì? Tên khốn kia lại dám khinh bạc ngươi, hôn ngươi miệng, còn sờ ngươi nơi đó. Mị Quỷ Vương chỉ Hoàng Hiểu ngực. Hoàng Hiểu đỏ mặt đỏ, đem ngực xít chặt chặt, cố cãi, lúc ấy ta chết chìm, hắn là vì cứu ta. Lời nói vừa ra miệng, Hoàng Hiểu mới phát giác không đúng, mình lại có thể ở là tên khốn kia chối bỏ trách nhiệm. Đây không phải là lý do. Mị Quỷ Vương đè xuống trong lòng tức giận, ngươi tiếp nói. Sau đó, cha và Thanh Tùng Thích Tín đại chiến, ta cùng hai người chú vô thường mang trị đường đi trước, sau đó tên khốn kia đuổi theo. Ta sẽ để cho hai người chú vô thường mang trị đường đi trước, một thân một mình lưu lại đối phó tên con kia, vốn là ta thi triển ra âm dương ngọc thủ ấn là chiếm thượng phong, nhưng mà không biết tại sao, vậy đột nhiên đôi mắt đỏ thâm từ phía sau đại thụ chui ra, ta dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị hắn bắt, sau đó hắn liền cởi người ta quần vừa nói tựa hồ là cảm thấy bị khuất, gục xuống bàn khóc. Cái gì? Tên khốn kia lại có thể cưỡng dâm liền ngươi? Gặp Hoàng Hiểu khóc không thành tiếng, Mị Quỷ Vương giận dữ, người đàn ông cởi phụ nữ quần, còn có thể làm gì? Mị Quỷ Vương ban đầu thiếu chút nữa bị một đám nước Nhật giặc ngoại xâm tổn thương, cho nên trong lòng hết sức tức giận. Không phải, không phải, Hoàng Hiểu nghe được Mị Quỷ Vương hiểu lầm, bận bịu đứng lên, khoát tay lia lịa, hắn không có cưỡng dâm ta. Chưa. Mị Quỷ Vương một hồi nghi ngờ, cho là Hoàng Hiểu bị cưỡng dâm mà xấu hổ mở miệng, ôn nhu an ủi, Hiểu Hiểu, ngươi đừng sợ, dì Mị sẽ là ngươi làm chủ. Không phải vậy, không phải vậy dì Mị. Mị Quỷ Vương lời còn chưa dứt, liền bị Hoàng Hiểu lo lắng cắt đứt, hắn thởi người ta quần, đánh người ta cái mông. Nói xong Hoàng Hiểu mặt đầy đỏ ửng gục xuống bàn, không dám ngẩng đầu. Cầm thú. Mị Quỷ Vương từ trong kẻ răng nặn ra hai chữ. Khó có thể tưởng tượng có thể để cho giết người như ngóe Mị Quỷ Vương như vậy hình dung người có bao nhiêu cầm thú. Không được. Chuyện này ta phải nói cho tông chủ. Biết được Hoàng Hiểu bị người sờ ngực, hôn miệng, còn đánh cái mông, Mị Quỷ Vương lại cũng không bình tĩnh được. Không được gì Mị, ngươi nếu như nói cho cha, cha nhất định sẽ giết chết hắn. Hoàng Hiểu kéo lại đang muốn đi ra ngoài Mị Quỷ Vương, cầu xin. Mị Quỷ Vương xoay người kinh ngạc nhìn Hoàng Hiểu, rất chăm chú hỏi, Hiểu Hiểu. Ngươi con bé này không phải là đối với tên khốn kia xúc động chứ? Làm sao có thể? Hoàng Hiểu kêu lớn một tiếng, phản ứng qua kích trình độ dọa Mị Quỷ Vương giật mình. Dì Mị, ngươi chớ nói nhảm, dù sao ngươi đừng nói cho cha ta biết, ta muốn đích thân để cho tên khốn kia đối với ta làm hết thể trả giá thật lớn. Hoàng Hiểu khoan thai chậm rãi nói. Chương 212, Thánh địa âm dương. Mị Quỷ Vương đem Hoàng Hiểu kéo vào trong ngực, vỗ Hoàng Hiểu lưng, ôn nhu an ủi, Hiểu Hiểu, đừng khóc. Dì Mị không nói cho cha ngươi. Hoàng Hiểu hai vai hơi lỏng, thấp giọng khóc thút thít, cảm ơn dì Mị. Nói xong ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ nhìn Mị Quỷ Vương, dì Mị, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, dù sao cũng không cần nói cho những người khác. Nếu là Mị Quỷ Vương đem chuyện này nói cho những người khác, sợ rằng mình cũng không mặt mũi gặp người. Mị Quỷ Vương nhìn trước mắt cái này mặt đầy nước mắt bé gái, trong lòng vô cùng yêu thương chịu mến, thầm nghĩ, Hiểu Hiểu, thật xin lỗi, chuyện lớn như vậy, dì Mị nhất định phải để cho cha ngươi biết. Dì Mị là sợ ngươi con bé này giết tên khốn kia không có giết, ngược lại đem mình cho rơi vào một cái đựng đồ trang sức đắt tiền trong thạch thất. Cái gì? Một cái giận dữ thanh âm ở thạch thất bên trong vang lên, để cho người nghe vào có chút giận cả tóc gáy, tim đều không tự chủ được run rẩy. Ngươi nói, Hiểu Hiểu bị Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia khinh bạc. Hoàng Bích Lạc lúc này nội tâm giận dữ thật là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, quỷ kia khí rậm rạp trên mặt, bắp thịt đều ở đây không ngừng run rẩy. Hơn nữa tỏ ra âm u khó có thể tưởng tượng là dạng gì sự việc mới có thể làm cho cái này người là đứng đầu một tông tiên thiên đại cao thủ như vậy bại lộ. Tông chủ, Mị Quỷ Vương lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, mặc dù mình cùng Hoàng Bích Lạc quan hệ đặc thù, nhưng là lúc này đối mặt giận dữ Hoàng Bích Lạc, cũng là áp lực núi lớn, là Hiểu Hiểu chính miệng nói cho ta, xem nàng vẻ mặt, sẽ không có giả, hơn nữa xem Hiểu Hiểu dáng vẻ, ta sợ hắn sẽ do hận sinh yêu. Hừ, Trần Tấn Nguyên. Hoàng Bích Lạc trong mắt lóe lên một tia sắc ý, mình con gái bảo bối bị những người đàn ông khác cho khinh bạc, nếu là mình không việc gì bày tỏ, vậy mình còn phối hợp làm cái cha sao, Mị Nương, ngươi biết nên làm như thế nào. Trong thanh âm lộ ra lãnh ý để cho người không lạnh mà run. Mị Quỷ Vương trên mặt một tia quỷ tiếu, hề hề, yên tâm đi tông chủ, Mị Nương cũng muốn gặp cái này người tuổi trẻ, đến tuột cùng là ai cho hắn lá gan lớn như vậy, dám xâm phạm chúng ta Hiểu Hiểu. Bổn tông ngày mai sẽ gặp mang duyệt tâm tiến vào thánh địa âm dương, lấy ra lục đạo luân hồi quyết, tạm thời còn không thời gian ra tay, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, Trần Tấn Nguyên ta gặp qua, không phải người thường, thằng nhóc này trên người khẳng định lưng đeo một cái to lớn bí mật, nếu không không thể nào lấy 20 tuổi chi linh, võ công đạt tới cao như vậy đến nước, cho nên ngươi cũng chớ có cuống cuồng giết hắn, nếu như có khả năng, trước điều tra do nói sau. Hoàng Bích Lạc suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay người hướng về phía Mị Quỷ Vương nói. Biết, tông chủ. Mị Quỷ Vương phượng hạng mục gần tình cười một tiếng, Hoàng Bích Lạc cường đại tâm thần lại có thể đều có chút hoảng hốt. Thánh địa âm dương. Hoàng Bích Lạc trong miệng thánh địa âm dương, thật ra thì chính là âm dương gia lưu lại một nơi di tích, ở vào lòng núi lòng đất tầng 18 trở xuống, hết sức bí mật, trừ Quỷ Tông tông chủ, Hoàng Tuyền Quỷ Tông không có bất kỳ người có tư cách tiến vào, bất quá ngày hôm nay nhưng là có ngoại lệ. Tầng 18 trở xuống. Nơi này phảng phất là một cái không gian to lớn, trống trải để cho người khó mà hình dung, phảng phất là một cái thế giới khác vậy, khác thường là nơi này người trong lòng đất, nhưng ánh sáng vẫn sáng ngời, cùng mặt đất không khác, vào mắt là nơi nơi cát vàng, giống như là tiến vào sa mạc Sahara, đỉnh đầu lại còn có bầu trời tồn tại, khắp mọi nơi tĩnh lặng không tiếng động, yên lặng đến để cho người cảm thấy có chút khủng bố, nếu là đem một người để ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị cái này vô biên cô quăng cho cô độc chết. Bé gái, theo sát chân thầy, dù sao cũng không nên chạy loạn. Trong sa mạc đi vào bóng hai người, chính là Hoàng Bích Lạc cùng Đường Duyệt Tâm, ở nơi này vô tận trong biển cát, hai người giống như hạt thóc trong biển vậy, tựa như tùy thời cũng có thể sẽ bị đầy mắt cắt vàng chìm ngập. Dạ, sư phụ. Đường Duyệt Tâm trên vai khoác một cái nhỏ ba lô, nghe vậy gật đầu một cái, bất quá trên mặt lạnh lùng, tựa hồ so với trước kia càng hơn. Đây là Âm Dương gia lưu lại di tích, chiến quốc thời điểm, do tổ sư bày ra cắt vàng trận pháp, nếu là không có ta mang, liền sẽ bị lạc ở nơi này vô tận xa biển trong, không phải chết khát chính là chết đói. Cho nên nhất định phải theo sát chân. Hoàng Bích Lạc hết sức cẩn thận trọng thân một lần, thật vất vả tìm được một cái như vậy tư chất xuất chúng đệ tử, Hoàng Bích Lạc có thể do không được có tổn thương gì. Đường Duyệt Tâm nghe vậy, theo sát liền mấy bước. Đi không biết bao lâu, hai người đột nhiên phát giác đỉnh đầu bầu trời đột nhiên tối xuống, hết sức kiềm chế, bên tai chuyển tới hô hô tiếng gió, Hoàng Bích Lạc cả kinh, dương mắt nhìn lên, xa xa mở mở một mảnh, ung ung một hồi liên miên nổ vang, phảng phất có một đám hồng hoang manh thú đang hướng bên này nhanh chóng đến gần. Hoàng Bích Lạc con ngươi co rúm một cái, quát to một tiếng, bé gái, sắp đến thời sau lưng tới. Đường Duyệt Tâm thấy trước mắt kinh khủng cảnh tượng, trong lòng cũng là rung mạnh, sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ đây là gặp được trong sa mạc kinh khủng nhất báo cát. Cái này cắt vàng trận là thủ hộ thánh địa Âm Dương một đạo đại trận, Âm Dương gia tổ sư nhưng mà một cái thực lực siêu tuyệt siêu cấp đại người mạnh, bày ra trận pháp này, cũng không phải là cái gì huyễn tượng, nó hiện ra đồ đều là vô cùng chân thật, nói cách khác, nếu như bị cái này báo cát chôn dưới đất, như vậy nơi này liền thật là ngươi đất chôn xương. Đường Duyệt Tâm không dám thờ ơ, nhanh đi mấy bước, trốn tới Hoàng Bích Lạc sau lưng. Hoàng Bích Lạc ngưng trọng nhìn trước mắt nhanh chóng đến gần mình cắt bụi, bên hai tất cả đều là hoành thanh âm ùng ùng, cắt bụi đầy trời tựa như ngày tận thế vậy, cho người một loại trời long đất lỡ cảm giác, mạnh mẽ gió lớn đã treo tới, mang theo vô số cắt đánh ở trên mặt làm đau, mê ánh mắt cũng sắp không mở ra được, hơn nữa Hoàng Bích Lạc có thể cảm thấy lớn hơn báo cắt còn đang nhanh chóng hướng bên này đến gần. May là Hoàng Bích Lạc mạnh mẽ như vậy một người, tim cũng là không nhịn được phốc thông nhảy cái không ngừng. Đây là trước kia lúc tiến vào cây bản chưa bao giờ gặp tình huống. Chẳng lẽ thánh địa Âm Dương thật chỉ có tông chủ mới có thể đi vào? Hoàng Bích Lạc trong lòng âm thầm kêu khổ, trước kia mình một thân một mình đi vào, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này, lần này mang Đường Duyệt Tâm đi vào nhưng là có chút qua loa. Bé gái, ở chỗ này, dù sao cũng chớ lộn xộn. Hoàng Bích Lạc lớn tiếng hướng sau lưng Đường Duyệt Tâm dặn dò một câu, ngay sau đó cả người nón lá rộng vành lay động, hai bước bước ra đã đến mấy trăm mét ra ngoài. Tung người nhảy một cái treo phủ ở giữa không trung. Hô! Đường Duyệt Tâm đứng ở Hoàng Bích Lạc sau lưng mấy trăm mét chỗ, gió lớn thổi nàng đứng không chừng thân hình, cùng xa dường như muốn đem nàng chìm ngập, trước mắt tất cả đều là hoàng ngông ngông một mảnh, căn bản xem không thấy Hoàng Bích Lạc thân hình, chỉ nghe phương xa giữa không trung truyền tới quát to một tiếng, ngay sau đó, Đường Duyệt Tâm cũng cảm giác được gió bão từ từ yếu bớt nhỏ đi, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi khó che giấu khiếp sợ, phía trước gió bão vẫn lại tiếp tục trước. Như vậy mà phía trước tựa hồ có một mặt to lớn vô hình tấm thuẫn ở ngăn trở cắt bụi tiến về trước. Hoàng Bích Lạc hư lập giữa không trung, ống tay háo lay động, nón lá rộng vành cái mũ bị thổi tới sau, bao đem Hoàng Bích Lạc đầy đầu tóc đen thổi về phía sau nghịch vũ, một đôi huyết thủ về phía trước hư đẩy, một cái phương viên mấy trượng to lớn huyết sắc thái cực âm dương đồ án đang không ngừng xoay tròn, đồ án thái cực trùng quanh mấy trăm mét bên trong, tựa như xuất hiện mặt ẩn hình bức tường khí, đang cực lực ngăn trở vậy đầy trời khủng bố cắt vàng. Hắn cuối cùng ở lấy lực kháng thiên. Đường Duyệt Tâm trong lòng đại chấn, Hoàng Bích Lạc lại có thể lấy lực một người một mình chống cự kinh khủng kia báo cát. Chương 213, ảo ảnh. Cắt vàng vừa đụng đến bức tường khí, liền ở Hoàng Bích Lạc trước người thủy dường như rơi xuống, tích cắt thành tháp, từ từ tụ tập thành một ngọn núi lớn. Hồi lâu, báo cát từ từ ngừng lại, dần dần khôi phục lúc đầu yên lặng, bốn phía lại trở nên yên tĩnh, trừ trước mặt cao đến mấy chục thước cao to lớn núi cắt vẫn còn ở chứng minh mới vừa rồi khủng bố cảnh tượng. Tựa hồ hết thể cũng không có phát sinh qua vậy. Hoàng Bích Lạc bóng người đã biến mất không gặp, hẳn là bị báo cắt chôn ở núi cắt phía dưới. Hoàng Bích Lạc liền chết như vậy. Đường Duyệt Tâm trên mặt không biết là một loại dạng gì diễn cảm, không biết là nên khóc hay nên cười. Đường Duyệt Tâm đem chân từ dì tử trong kéo ra, lập tức quỳ trên đất, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Trần đại ca, ngươi thấy được sao? Hoàng Bích Lạc chết, bị báo cắt cho chết chìm. Nhìn quanh bốn phía một cái, trống chân khoáng khoáng, yên tĩnh đáng sợ. cái này cắt vàng đại trận nếu như không có Hoàng Bích Lạc dẫn, cái gì cũng không hiểu, Đường Duyệt Tâm chỉ có một con đường chết. Bất quá Đường Duyệt Tâm nhưng trong lòng không có một chút sợ hãi, ngược lại có một loại giải thoát cảm giác. Xa, xa, xa. Trước mặt núi cắt đột nhiên chấn động một cái, cắt không ngừng rơi xuống phía dưới. Xa, xa, xa. Núi cắt càng chấn động càng ngày càng lợi hại, phảng phất có cái gì mánh thu to lớn ở núi cắt phía dưới muốn dưới đất chui lên. Đường Duyệt Tâm không nhịn được nâng lên hai mắt ngấn lệ tỉnh táo mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt to lớn núi cát. Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Một cái ý niệm ở Đường Duyệt Tâm trong đầu hiện lên. Vành! Đường Duyệt Tâm ý niệm mới vừa nhuốm, cắt trên đỉnh núi liền giống như núi lửa phun ra vậy, bắn ra một cái bóng đen giống như một đạn đại bác vậy bắn về phía giữa không trung, từ từ hướng Đường Duyệt Tâm nhẹ nhàng tới. Đen nhánh nón lá rộng vành, thẳng thân hình tựa như có thể cùng thiên địa tranh phong, đao tước khuôn mặt tựa như có một ít tái nhợt, nhưng là vẫn uy vũ hùng tráng, ánh mắt sắc bén để cho người sợ hãi, không phải Hoàng Bích Lạc là ai. Đường Duyệt Tâm trong mắt còn mang ánh ánh tinh quang, trên mặt tràn đầy biểu tình không thể tin, ngây ngẩn nhìn trước mắt Hoàng Bích Lạc. Ha ha ha, nha đầu, ngươi đây là đang lo lắng sư phụ sao? Thấy Đường Duyệt Tâm khỏe mắt nước mắt, Hoàng Bích Lạc tự mình đa tình nói. Đường Duyệt Tâm nghe vậy không nói gì, hai tròng mắt nhưng là run lên, lập tức lại khôi phục cái loại đó lạnh như băng dáng vẻ. Hoàng Bích Lạc tự đòi cái không vui, lại có chút lúng túng, mu bàn tay che miệng ho khan một tiếng, nói, đi thôi, cái này trong sa mạc nguy cơ tứ phía, chúng ta phải mau sớm chạy tới thánh địa. Vừa nói Hoàng Bích Lạc liền chắp tay sau lưng đi về phía trước, Đường Duyệt Tâm nhìn Hoàng Bích Lạc hình bóng, do dự chốc lát, liền mặt đầy kiên định bước nhanh đi theo lên. Được rồi nửa ngày, ở Hoàng Bích Lạc dưới sự hướng dẫn, không có gặp lại nguy hiểm gì tình huống, Đường Duyệt Tâm hai chân cơ hồ đều phải đi chặn, nhưng là vẫn ở cắn răng cứng rắn chống đỡ. Phương xa đột nhiên xuất hiện một ngôi kiến trúc to lớn, từ xa nhìn lại tựa hồ là một tòa thật to cũ kỹ cao ốc, khô miệng khô lưỡi Đường Duyệt Tâm thấy lần này cảnh tượng, trong con ngươi dâng lên vẻ vui mừng, dưới chân tăng nhanh tốc độ, bất quá ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại dừng lại. Hoàng Bích Lạc kinh ngạc cười một tiếng, ngoan học trò, làm sao không đi? Sư phụ, vậy sẽ không là ảo ảnh chứ? Ảo ảnh là trong sa mạc thường xuyên sẽ xuất hiện như vậy dị tượng, chỗ cực xa cảnh tượng đi qua đại khí phản xạ, từ đó ở trước mắt thấu bắn ra một cái vô cùng chân thật cảnh tượng, dẫn dụ đói khát người đi truy đuổi, cuối cùng mệt chết chết khát ở trong sa mạc. Đây là một loại tự nhiên hiện tượng khí quyển, trước mặt thấy cảnh tượng thật ra thì xa cuối chân trời. Đường Duyệt Tâm từ thế tục giới tới, dĩ nhiên là biết những thứ này, học sinh tiểu học cũng thông dụng qua kiến thức, cũng khó trách như thế cẩn thận. Hoàng Bích Lạc nghe vậy nhưng là cười một tiếng, chỉ nhà cửa phương hướng nói, hề hề, nơi đó chính là chúng ta chuyến này mục đích, âm dương gia di tích thật lâu. Thật lâu. Đường Duyệt Tâm nghi ngờ nhìn Hoàng Bích Lạc một cái. Không sai, đi nhanh đi, nhìn như không xa, thật ra thì còn muốn đi một lúc lâu đâu. Hoàng Bích Lạc cười một tiếng, mới vừa rồi chống cự báo cát, Hoàng Bích Lạc tiên thiên chân khí trong cơ thể cơ hồ bị móc rỗng, lúc này đi lại một đường, rốt cuộc khôi phục một ít, tựa hồ là ngại Đường Duyệt Tâm đi bộ quá chậm, tiến lên đem Đường Duyệt Tâm nói lên, tung người nhảy một cái bước lên hư không, chân khí bên ngoài thả tạo thành một cái vòng bảo vệ, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ hướng thận lâu phương hướng lao đi. Nhìn trước mắt chỗ hòn này cao lớn kiến trúc, Đường Duyệt Tâm trong mắt khó che giấu rung động, cái này tòa thật to cao ốc toàn thân do làm bằng đồng xanh, sợ là có mấy ngàn mét cao, có chừng trên trăm tầng, ngẩng đầu một cái cơ hồ đều xem không thấy lầu chót, mà đây tòa thật to cao ốc nhưng là xây ở một tòa to lớn giống vậy đồng xanh trên thuyền lớn giống như là chở chỗ hòn này cao chọc trời cao ốc ở trong biển cắt chạy vậy, nguy nga vô cùng. Đây chính là thật lâu. Không sai, đây cũng là ta âm dương gia lưu lại duy nhất tài sản, truyền thuyết năm đó Thủy Hoàng đế vì cầu lấy thuốc trường xanh bất tử, do lúc ấy tinh thông bá đạo cơ quan thuật công thâu gia tộc dốc hết toàn tộc lực cùng âm dương gia hợp lực chế tạo tòa lầu này thuyền. Thận lâu tổng cộng có 360 tầng, mặc dù trải qua vô số lần đại chiến cùng 5 tháng tăng thương, bên trong có rất nhiều thứ đều đã bị làm tổn hại, nhưng là bên trong vẫn là cơ quan trùng trùng, vi sư không có đột. Phá tiên thiên thời điểm chỉ có thể lên tới 150 tầng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta chuyến này mục tiêu ở thứ 160 tầng, vi sư bây giờ đã đột phá cảnh giới tiên thiên, đi lên không khó lắm. Hoàng Bích Lạc cười một tiếng, ngẩng đầu. Nhìn trước mắt cao ốc, cũng là mặt đầy sùng kính. Muốn nghĩ lúc đó mình lần đầu tiên bị sư phụ mang tới thấy cái này tòa thật to kiến trúc thời điểm, cũng là cùng Đường Duyệt Tâm vậy diễn cảm. Theo sư phụ theo như lời, trước mắt chỗ hòn này thận lâu chính là năm đó Phương Sĩ Từ Phúc, dẫn 3.000 đồng nam đồng nữ xa xa hải ngoại tìm tiên sơn thời điểm ngồi lâu thuyền. Đường Duyệt Tâm hỏi. Hoàng Bích Lạc quay đầu lại nhìn Đường Duyệt Tâm một cái, gật đầu cười, không sai. chính là chỗ hòn này thật lâu. Nhưng mà, Từ Phúc không là đang ngồi nó ra biển tìm Bồng Lai Tiên Sơn liền sao? Tại sao nó ở chỗ này? Đường Duyệt Tâm trong mắt có vẻ nghi hoặc. Hoàng Bích Lạc nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, ngay sau đó phai nhạt xuống, lắc đầu một cái ngậm miệng không nói, tựa hồ có chút dấu dếm. Đường Duyệt Tâm xoay người nhìn xem Hoàng Bích Lạc, nghi ngờ hỏi, các ngươi những thứ này cổ võ giả không phải cũng tuổi thọ lâu dài sao? Tại sao còn muốn đi cầu thuốc trường sanh bất tử? Hoàng Bích Lạc nghe vậy ha ha cười nói, nha đầu, tuổi thọ lâu dài chỉ có thể coi như là trường sanh, có thể không khác nào không chết, tuổi thọ lại trưởng cũng có cuối cùng ngày đó, giống như vi sư hôm nay đã có trên 100 tuổi, tuổi thọ dài đến mấy trăm năm, nhưng là nếu như cái này mấy trăm năm bên trong không thể lại đột phá, vậy cũng chỉ có hóa là một đống bạch cốt. Trường sanh bất tử thật sự có như vậy cám dỗ sao? Có thể để cho người như vậy điên cuồng, không tiếc hao phí quốc lực chế tạo to lớn như vậy lâu thuyền. Đường Duyệt Tâm ngẩng đầu nhìn trước mắt lớn đến giống như một cái thành nhỏ giống vậy thật lâu. Ai, ngươi còn quá trẻ tuổi, sẽ không hiểu điều này, sống càng lâu, thực lực càng mạnh mẽ, thì càng cảm thấy sinh mạng đáng quý, đối với thọ nguyên khát vọng thì càng mãnh liệt. Hoàng Bích Lạc thở dài. Cõi đời này thật sự có thần tiên, có thuốc trường sanh bất tử. Đường Duyệt Tâm xoay mặt nhìn xem Hoàng Bích Lạc. Chương 214, cơ quan thú. Hề hề. Hoàng Bích Lạc cười một tiếng, trên đời khởi có thần tiên ư. Bất quá là một ít thực lực cường đại cổ võ giả thôi, chờ ngươi học võ công tự nhiên cũng đã thành những cái kia phàm phu tục tử trong mắt tiên tử. Còn như thuốc trường sanh bất tử, đó chỉ là một không có chứng cứ truyền thuyết, ở đó một niên đại, cổ võ sinh sôi đến trình độ cao nhất, một ít sở trường luyện chế đan dược mạnh mẽ cổ võ giả đích sắc có thể luyện chế ra gia tăng thọ nguyên đan dược, bất quá trường sanh bất tử mà nói tới chỗ này Hoàng Bích Lạc lắc đầu một cái, điều này tựa hồ có chút quá mức hoang đường. Đi thôi, nha đầu, lên thuyền đi. Hoàng Bích Lạc nắm lên Đường Duyệt Tâm, lăng không dậm chân lên thật lâu. Trên bong, giống như một cái đồ sộ sân rộng vậy hết sức chống trải, cơ hồ có thể chứa hơn 10.000 người, khó có thể tưởng tượng to lớn như vậy công trình, cần phải hao phí bao lớn nhân lực vật lực. Vì truyền thuyết kia ở giữa thuốc trường sanh bất tử, đáng ra không? Đường Duyệt Tâm trong lòng cảm khái. Một hồi, sau khi đi vào, nhất định phải đi theo vi sư phía sau, thứ gì cũng không nên loạn động, bên trong 100 tầng trở lên bắt đầu chính là cơ quan trùng trùng. Không cẩn thận thì sẽ mất mạng tại chỗ. Hoàng Bích Lạc rất là cẩn thận nhắc nhở. Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, nhấc chân đuổi theo. Hoàng Bích Lạc một trường in ở đồng xanh chế tạo to lớn cổ xưa trên cửa, một hồi ca ca vang dội, trên cửa lập tức bắn ra một cái bát quái hình dáng cơ quan khóa. Hoàng Bích Lạc đưa ra huyết thủ bắt cơ quan khóa, dùng sức chính phản ngắt mấy cái, di động bát quái phương vị. Ung ung một hồi vang lớn, cửa đồng xanh hướng lên thu vào, lộ ra bên trong cửa một mảnh đen nhánh. Hoàng Bích Lạc quay đầu nhìn xem Đường Duyệt Tâm, tỏ ý nó đuổi theo, liền không chút do dự nhấc chân đi vào. Mới vừa đạp một cái vào thận lâu cửa, lóc cóc tháp, mấy tiếng thanh thúy tiếng vang, không biết Hoàng Bích Lạc lại chạm phải cơ quan gì, đen nhánh hoàn cảnh đột nhiên sáng lên. Cẩn thận vừa thấy, trước mặt giống như cổ La Mã đấu thú trận vậy, là hình một vòng tròn quảng trường khổng lồ, bốn phía vây quanh một vòng đều là hình thang khán đài, trên khán đài trần liệt hơn 10.000 cái chỗ ngồi, hai người bây giờ liền người ở trong sân, bên trong sân tựa hồ trải qua vô số lần đại chiến. Tỏ ra có chút sốc xếp. Cái này thận lâu tổng cộng có 306 tầng 10 cao, phía dưới 120 tầng là lúc ấy là vậy tùy từ Phúc ra biển 3.000 đồng nam đồng nữ kiến tạo chỗ ở, cho nên phải tương đối an toàn một ít. Hoàng Bích Lạc không có dừng lại, thẳng mang Đường Duyệt Tâm hướng quảng trường một góc đi tới, thông qua một cái tương tự xuất khẩu cửa, ra đấu thu trận. Quảng trường này chính là lúc ấy từ Phúc lãnh đạo vậy 3.000 đệ tử tỷ võ đấu thú địa phương. Thấy Đường Duyệt Tâm mặc dù hết sức làm ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, nhưng là vẫn không che giấu được trong mắt bộ dáng khiếp sợ, Hoàng Bích Lạc cười giải thích. Đấu thú. Bọn họ cũng đấu thú. Đấu cái gì thú? Đường Duyệt Tâm hiếu kỳ nói. Chờ lát nữa, ngươi thì biết. Hoàng Bích Lạc thần bí cười một tiếng, cũng không làm đáp, mang Đường Duyệt Tâm đi tới một mặt vách tường trước mặt. Trên vách tường có hai cái điêu khắc chữ cổ, một cái thượng cùng một cái hạ. Hoàng Bích Lạc đưa ngón tay ra ở thượng chữ ở trên nhấn một cái đó thượng chữ lập tức liền sáng lên, Đường Duyệt Tâm nghi ngờ trong lòng. Không biết Hoàng Bích Lạc muốn làm gì. Ca ca ca. Vách tường ở Đường Duyệt Tâm ánh mắt khiếp sợ trong chậm rãi hướng hai bên nứt ra, lộ ra một cái thu hẹp không gian. Ngay sau đó Hoàng Bích Lạc liền không chút do dự đi vào, xoay người tỏ ý để cho Đường Duyệt Tâm cũng đi vào. Đường Duyệt Tâm do dự một chút, cũng đi vào. Nhỏ bên trong phòng trên tường cũng có số xếp nút ấn, có từ nhất đến 100 thu thập 120 cái con số nút ấn, cùng mở đóng hai cái chữ cổ nút ấn. Hoàng Bích Lạc ở 100 thu thập ở trên ấn xuống một cái. Lại ấn xuống một cái đóng, vách tường lần nữa ở Đường Duyệt Tâm ánh mắt khiếp sợ trong khép lại, tiếp chính là một hồi ca ca xích sắt kéo tiếng vang, Đường Duyệt Tâm liền cảm giác được một hồi đột nhiên vượt qua nặng, mình thân ở nhỏ thất đang hướng lên di chuyển. Lần này Đường Duyệt Tâm coi như là hiểu rõ ra, cái này thì cùng thế tục giới thang máy vậy, dẫn người ở trên cao ốc. May là lòng nhạt như nước Đường Duyệt Tâm, trong lòng cũng là vô cùng rung động, đây chính là mấy ngàn năm trước cổ nhân chế tạo, chẳng lẽ cổ nhân thật sự có cao như vậy trí khôn và kỹ thuật, lại có thể làm ra xã hội hiện đại mới có cơ giới, hơn nữa trải qua mấy ngàn năm năm tháng, lại còn có thể sử dụng không có lầm, không biết sử dụng là cái gì có thể nguyên, luôn không khả năng là điện chứ. Đường Duyệt Tâm không nhịn được trong lòng thán phục. Thang máy rất nhanh vững vàng ngừng lại, Hoàng Bích Lạc ấn xuống một cái mở, vách tường liền chậm rãi từ trong nứt ra, hai người từ nhỏ thất bên trong đi ra, trước mắt là một cái thật dài hành lang, sau lưng vách tường đã khép lại, kín kẽ, không nhìn ra một chút dị trạng, nếu như không phải là biết chuyện trước, chắc chắn sẽ không có người có thể phát hiện, nơi này còn có như vậy tinh xảo cơ quan. Hành lang hai bên tất cả đều là tất cả lớn nhỏ gian phòng, hẳn là ngủ lại địa phương, hai người dọc theo hành lang đi hồi lâu. Rốt cuộc đã tới một tòa có chừng mấy chục thước cao cong thang lầu trước mặt. Bé gái, phía trên đường liền muốn dựa vào chúng ta dùng chân đi. Như thế nào, có mệt hay không? Nếu như mỏi mệt mà nói, chúng ta trước hết ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một ngày, lại tiếp tục đi lên. Thang lầu trước, Hoàng Bích Lạc xoay người hướng Đường Duyệt Tâm hỏi. Không cần. Đường Duyệt Tâm mặc dù hai chân cơ hồ đi muốn gãy hết vậy, cả người mệt mỏi, nhưng là vẫn cắn răng cự tuyệt, nhìn thật dài thang lầu, trong mắt lóe lên vô cùng kiên định. Hoàng Bích Lạc lắc đầu một cái, bé gái, Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia có gì tốt, có thể để cho ngươi là hắn như vậy điên cuồng. Đường Duyệt Tâm lạnh lùng nhìn Hoàng Bích Lạc một cái, Trần Đại ca là cứu ta mà chết, cuối cùng có một ngày ta sẽ giết ngươi là hắn trả thù. Hoàng Bích Lạc hơi trầm lại, ngay sau đó ha ha cười nói, được, Lao Phu chờ hôm đó đến, hy vọng sẽ không quá lâu. Yên tâm đi sư phụ, Duyệt Tâm sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ không để cho hôm đó tới quá lâu. Nói xong. Đường Duyệt Tâm liền nhấc chân hướng thang lầu đi tới. Đứng lại. Hoàng Bích Lạc một tiếng quát lạnh, kêu ngừng Đường Duyệt Tâm. Đường Duyệt Tâm quay đầu nghi ngờ nhìn Hoàng Bích Lạc một cái, khẽ cười nói, thế nào, sư phụ? Có phải hay không sợ lưu lại cho mình mối họa, muốn giết Duyệt Tâm? Hoàng Bích Lạc thấp giọng nói, phía trên cơ quan trùng trùng, đi vi sư phía sau. Vừa nói, Hoàng Bích Lạc liền vượt qua Đường Duyệt Tâm dẫn đầu bắt đầu leo thang lầu. 120 tầng đến 150 tầng, Hoàng Bích Lạc sớm đã tới. Cho nên một đường thông suốt không trở ngại, trực tiếp leo đến thứ 150 tầng. Thứ 150 tầng thang lầu ở trên, một đạo cửa đồng xanh để ngang trước mặt hai người, cản trở hai người con đường tiến tới. Trên cửa chạm trổ hai con khuôn mặt dữ tợn dị thú, vậy lấp lánh hữu thần ánh mắt, tựa như vật còn sống vậy, để cho người sợ hãi. Hai con dị thú hai móng tương cùng, ở giữa ôm một cái bát quái hình dáng mật mã khóa. Hoàng Bích Lạc quay đầu ngưng trọng nhìn Đường Duyệt Tâm, lần nữa phân phó nói, theo sát. Chờ lát nữa vô luận thấy cái gì, cũng không cần phải sợ. Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, Hoàng Bích Lạc đi lên trước, ở mật mã khóa lại chơi đùa một hồi, liền nghe được mật mã khóa phát ra thắp một tiếng giòn rã, Hoàng Bích Lạc thần sắc ngưng trọng đem đẩy cửa ra, từ từ nhấc chân đi vào. 151 tầng, Hoàng Bích Lạc cũng không có tới qua, đồng dạng là rộng rãi hành lang cùng chẳng chịt gian phòng. Bốn phía yên tĩnh lạ thường, tựa hồ cũng không có gì thường gì địa phương, nhưng là Hoàng Bích Lạc nhưng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Lấy kinh nghiệm của Di Vãng, nếu như phía dưới tầng một thang lầu ở phía đông, như vậy phía trên tầng một thang lầu ngay tại phía tây, nếu như muốn cao hơn một tầng, như vậy thì phải đi qua trước mắt cái này cái hành lang thật dài, trong hành lang nhất định sẽ có thủ quan đồ. Hai người cẩn thận theo hành lang đi tới trước, cho đến đi tới một nửa thời điểm vẫn không có gặp phải cái gì dị thường, đang làm Đường Duyệt Tâm tinh thần có chút thời điểm thư giãn, đi ở phía trước Hoàng Bích Lạc đột nhiên ngừng lại. Sư phụ! Đường Duyệt Tâm thấp giọng nghi ngờ nói. Đừng nói chuyện. Hoàng Bích Lạc làm một chớ lên tiếng động tác, tựa hồ ở dụng tâm lắng nghe cái gì động tĩnh, diễn cảm hết sức nghiêm trọng. Hống phía trước truyền tới mấy tiếng trầm thấp thú hống, cũng không biết là dã thú gì phát ra, thanh âm kia ở nơi này yên lặng bên trong hành lang tỏ ra rất là đáng sợ, Đường Duyệt Tâm không nhịn được hướng Hoàng Bích Lạc nhích tới gần mấy bước. Vành, vành, vành. Ba tiếng nổ, phía trước ba ngồi cửa đồng xanh ầm ầm nổ lên, ba đạo thân ảnh từ bên trong cửa nhanh như điện bắn ra. Hống, hống. Hống. Châm thấp thu hống, ba con giống như chó sói giống như vậy ngăn cản hai người đường đi. Đây là cái đồ gì? Đường Duyệt Tâm nhìn trước mắt cái này ba con do vô số khối đồng xanh lắp ráp mà thành tương tự sói to lớn bề ngoài đồ, hai tròng mắt trong mang kinh hoàng cùng tò mò. Cơ quan thú. Hoàng Bích Lạc ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời đi trước mắt ba con đồng xanh sói to lớn, trước mắt cái này ba món đồ để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Cơ quan thú. Đường Duyệt Tâm nghi ngờ sâu hơn, nàng có thể nhìn ra cái này ba con sói to lớn đều là dùng đầy đủ làm bằng đồng xanh. Hơn nữa những thứ này cái gọi là cơ quan thú tựa hồ là có linh trí của mình vậy, có thể mình hành động, tìm con mồi hơn nữa phát động công kích. Cơ quan sói to lớn có cao hơn một thước, nhìn qua nếu so với bình thường sói to lớn còn lớn hơn ở trên số 1, bởi vì là làm bằng đồng xanh, cho nên hành động thời điểm, phát ra hì hục tiếng kim loại va chạm. Hống! Ba con cơ quan sói to lớn hướng về phía Hoàng Bích Lạc cùng Đường Duyệt Tâm dương ra miệng to, trong cổ họng phát ra nhiếp tâm hồn người thú hống. Sau đó dẫn đầu vậy con sói to lớn, chân giẫm một cái địa, gầm thét một tiếng, hóa thành một đạo gió táp hướng Hoàng Bích Lạc cướp tới, cướp đến nửa đường, tung người nhảy một cái, hai con chân trước đột nhiên ở giữa hướng Hoàng Bích Lạc ngay đầu đè xuống. Hoàng Bích Lạc con ngươi co rúm một cái, lui nhanh liền hai bước, tránh được cơ quan cự lang mãnh liệt một kích, sói to lớn hai chân một chút chỉ vô vào Hoàng Bích Lạc nguyên bản đứng địa phương, làm bằng đồng xanh mặt đất phát ra bang một tiếng vang thật lớn, lưu lại một cái to lớn lõm xuống, móng nhọn vạch qua, lưu lại mấy đạo thật dài vật trắng. Hoàng Bích Lạc trong mắt cũng mang vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới xuất sinh này sẽ có khí lực lớn như vậy. Bất quá cái này chút khí lực ở Hoàng Bích Lạc cái này tiên thiên đại cao thủ trong mắt tựa hồ còn có chút không đủ xem, chỉ bất quá đứng phía sau Đường Duyệt Tâm, nhưng là phải cân nhắc nàng an toàn. Cơ quan sói to lớn một kích không trúng, nâng lên nó vậy đồng xanh đầu to, một đôi mắt trống rỗng nhìn xem Hoàng Bích Lạc, ngay sau đó lại là tung người hướng Hoàng Bích Lạc nào tới. Lần này Hoàng Bích Lạc cũng không cho lui về phía sau, bởi vì là mình đã lui đến Đường Duyệt Tâm trước người, hơn nữa Hoàng Bích Lạc cũng muốn thử một chút cơ quan này thú lực lượng. Bang! Chói hai kim loại tiếng va chạm, Hoàng Bích Lạc huyết sắc thiết quyền cùng cơ quan cự lang đồng móng đụng vào nhau, Hoàng Bích Lạc một bước không lui, nhưng là vậy cơ quan sói to lớn nhưng là bay ngực ra, vành một tiếng nện ở ngoài ra hai con cơ quan cự lang trước mặt. Mặc dù Hoàng Bích Lạc một quyền đem đánh bay, nhưng là lúc này Hoàng Bích Lạc nhưng cảm giác tay mình có chút chết lặng. Mới vừa rồi cơ quan cự lang mãnh liệt một kích, cơ hồ có hơn 5 tấn cự lực, nói cách khác cơ quan sói to lớn cơ hồ tương đương với hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Hống. Vậy chỉ bị Hoàng Bích Lạc đánh bay cơ quan thú, tại chỗ lộn một vòng lại bò dậy, cùng vậy ba con cơ quan sói to lớn cùng nhau, một bên gầm thét vừa hướng Hoàng Bích Lạc bắn tới. Hi hục, hi hục, hi hục. Sói to lớn bốn chân không ngừng đụng vào mặt đất, phát ra khiếp người tiếng kim loại va chạm, tốc độ cực nhanh. Chỉ là mấy cái nhảy vụt liền vọt đến Hoàng Bích Lạc trước mặt. Đứng phía sau Đường Duyệt Tâm, Hoàng Bích Lạc chỉ có thể cứng rắn ngăn cản, khá tốt đây là đang trong hành lang, nếu không nếu là ở địa phương bao la, Hoàng Bích Lạc thật vẫn sợ chiếu cô không tới Đường Duyệt Tâm, bị cái này ba con xúc sinh chui không tử. Bang, bang, bang ba quyền nhanh như tia chớp vung ra, ba con cơ quan sói to lớn lập tức liền bị Hoàng Bích Lạc mấy chục ngàn cân cự lực đánh bay ra ngoài. Vậy ba con sói to lớn nhưng là không biết là tài liệu gì chế tạo mà thành, màu đồng xanh ở bề ngoài ra lưu lại một cái nho nhỏ lõm xuống bên ngoài, gặp nghiêm trọng như vậy trung cấp, lại có thể không có để lại cái gì rõ ràng vết thương. Sói to lớn sau khi hạ xuống, lộn một cái, giống như không biết mệt mỏi hướng Hoàng Bích Lạc nặng vào tới. Bang bang bang lại là ba quyền đem đánh bay, không hơn ngàn cân cự lực cộng thêm mạnh mẽ hướng lực, để cho Hoàng Bích Lạc cũng có chút chấn động. Ba con cơ quan chó sói đụng vào trên vách tường, lại nặng nề đập xuống đất, phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm, bất quá tựa hồ vẫn không có cái gì làm tổn hại, ba chó sói lại là lộn một cái, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn hướng Hoàng Bích Lạc tấn công tới. Lần này Hoàng Bích Lạc nhưng mà có chút giận, hoành hoành hai chân đem trước mặt hai con cơ quan chó sói đá bay, huyết thủ vung lên, tay trái lập tức liền bắt được thứ ba con cơ quan lang cổ, cơ quan sói to lớn cổ bị bắt, ngay sau đó lắc đầu một cái, dương ra miệng to hướng Hoàng Bích Lạc tấp tới. Hoàng Bích Lạc sớm có phòng bị, tiện tay chính là một cái tát ở cơ quan cự lang trên mặt. Bang một tiếng, cơ quan cự lang mặt dữ tợn liền bị Hoàng Bích Lạc phiến đến một bên. Hoàng Bích Lạc tay trái nắm được cơ quan cự lang cổ, đem nó đè ở trên mặt đất, tay phải thành quyền, nắm đấm hay đánh bao cắt bang bang bang đập xuống, phát ra từng trận kim thiết tiếng, mỗi một chút đều là như vậy có lực, cơ quan chó sói ở Hoàng Bích Lạc bạo lực tàn phá hạ, rốt cuộc ngưng gầm thét, bị đập phải thay đổi hình dáng, nơi này lõm hạ một đống, nơi đó lõm hạ một đống, cơ phận tán lạc đầy đất. Sau đó Hoàng Bích Lạc chiêu cũ lặp lại, trước sau đem ba con sói to lớn đập thành một đống phế đồng lạ thiết. Nhìn đầy đất rơi xuống cơ phận cùng đã biến hình ba con cơ quan chó sói, Hoàng Bích Lạc đường hầm đáng tiếc, nếu là vật này có thể thu phục mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cho Hoàng Tuyển Quỷ Tông gia tăng rất nhiều thực lực, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tự vui mừng, ban đầu vẫn là cảnh giới hậu thiên thời điểm cũng không có qua loa ở trên cái này 151 tầng. Nếu không ở nơi này ba đầu có thể sánh bằng hậu thiên đỉnh phong võ giả thực lực xuất sinh không biết mệt mỏi không. Biết thống khổ dưới sự vây công, sợ rằng khó thoát thai kiếp. Quay đầu nhìn phía sau Đường Duyệt Tâm, Đường Duyệt Tâm trong mắt mang hết sức khiếp sợ, sư phụ, đây thật là trong truyền thuyết cơ quan thú. Hoàng Bích Lạc túi đầu nhìn xem trên đất ba chất phế đồng lạn thiết, không sai, đây cũng là chiến quốc thời điểm Công Thâu gia tộc nghiên cứu chế tạo bá đạo cơ quan thú. Cái này ba con muỗi chỉ đều có thể sánh bằng võ giả cấp đính phong võ giả hậu thiên thực lực, phía dưới tầng 30 trong cũng có cơ quan thú tồn tại, bất quá thực lực so với cái này ba đầu cơ quan chó sói tới yếu hơn liền rất nhiều. Đường Duyệt Tâm trong lòng đã chấn kinh không hơn được nữa, thật là so với mới nghe trên cái thế giới này có cổ võ giả loại người này tồn tại thời điểm còn khiếp sợ hơn, phải biết lấy xã hội hiện đại khoa học điều kiện, đừng nói là như vậy cơ quan chó sói, coi như là hơi trí tuệ và năng lực điểm người máy cũng vô cùng thiếu gặp. Hơn nữa phần lớn cũng chỉ có quan thường tính, giống như trước mắt cái này bà con cơ quan giống như sói có thể buộc phát ra lớn như vậy lực công kích, cơ hồ cũng chỉ là tưởng tượng. Quân không gặp lớn lên giống cái hộp giống như vậy, cũng bị các chuyên gia gọi là người máy ư. Nếu để cho vậy đám chuyên gia cửa, thấy trước mắt một màn này, sợ rằng sẽ xấu hổ muốn tự sát đi. Cổ nhân trí khôn quả nhiên là khó mà lường được, lại có thể sáng tạo ra như vậy thần vật, Trung Quốc kéo dài lịch sử khẳng định không có đơn giản như vậy. Đường Duyệt Tâm trong lòng lần nữa thán phục. Hoàng Bích Lạc cười một tiếng, đi thôi, bé gái đừng nữa suy nghĩ, trước mặt đường còn hung hiểm trước đâu, cách chúng ta mục tiêu còn chừng 9 tầng lầu muốn bỏ. Trong hành lang lại cũng không có gặp phải cái gì trở ngại, hai người trực tiếp đi tới 151 tầng nơi cửa thang lầu, hướng 152 lầu đi tới. Ở 152 lầu trong hành lang, giống vậy gặp thủ quan cơ quan thú, cũng đồng dạng là hậu thiên thực lực đủ để sánh bằng hậu thiên đỉnh phong cơ quan chó sói, bất quá nhưng là 6 đầu. Mà không phải là ba đầu. Nhưng là ở uy mãnh Hoàng Bích Lạc trước mặt, cái này 6 đầu cơ quan chó sói vẫn không đủ xem, rất nhanh là được 6 chồng đồng sắt nát vụn. Một đường hữu kinh vô hiểm, hai người một mực leo đến thứ 159 tầng, thứ 153 tầng đến 159 tầng trong thủ quan đều là cơ quan sói to lớn, cảnh tượng giống nhau thủ quan thú, chẳng qua là cơ quan chó sói phải số lượng bất đồng, đến thứ 159 tầng, thủ quan cơ quan chó sói đã đạt đến kinh khủng trên 100 đầu. Hoàng Bích Lạc không thể không sử dụng cường đại tiên thiên chân khí, đi qua một phen đắc đấu, rốt cuộc đem giải quyết, bất quá nội lực cũng cơ hồ hao hết. Đi qua không ngừng nghỉ leo, Đường Duyệt Tâm cảm giác hai chân thật giống như không là của mình vậy, cả người cơ hồ muốn mệt lả, nhưng là bằng vào cường đại nghị lực, vẫn ở cứng rắn chống. Tốt lắm, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. 159 tầng nơi cửa thang lầu, Hoàng Bích Lạc hướng về phía Đường Duyệt Tâm nói. Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, ở trên thang lầu ngồi xuống. Nện một cái đau nhức chân, mở ra ba lô, lấy ra trong túi sách lương khô nước, cùng Hoàng Bích Lạc phân phân, bắt đầu bổ sung chi nhiều hơn thu thể lực. Ăn xong lương khô, Hoàng Bích Lạc liền mâm ngồi ở một bên bắt đầu khôi phục khởi thể lực tới, nghỉ ngơi một giờ, Đường Duyệt Tâm đứng dậy, hướng về phía đã từ trong nhập định tỉnh lại Hoàng Bích Lạc nói, sư phụ chúng ta đi thôi. Hoàng Bích Lạc đứng lên, nội lực đã khôi phục mấy phần, cái này thận lâu 120 tầng trở lên, mỗi tầng 10 chính là một cái phân giới. Mà mỗi tầng 10 trong trước 9 tầng đều là trạm kiểm soát, mà tầng thứ 10 chính là tích chữ thả qua cửa khen thưởng. Theo sư môn điển tịch ghi lại, lục đạo luân hồi quyết liền tích chữ đặt ở cái này thứ 160 tầng trong, muốn trị liệu ngươi trên người tuyệt mạch, nhưng là chỉ có dựa vào nó, đi thôi, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Chương 215, Hậu thổ tượng thần, cơ quan gián bay. Thận lâu thứ 160 tầng. Cùng phía dưới mấy tầng không giống nhau, thứ 160 tầng tương đối muốn rộng rãi nhiều lắm. Giống như là một vài trăm mét phương viên quảng trường, bên cạnh cũng không có nhiều như vậy gian phòng, chỉ có ở quảng trường vậy một đầu có tòa thật to cửa đồng xanh, cửa bên cạnh nằm sấp hai đầu đồng xanh đại hổ, xanh mặt răng nanh, uy vũ hùng tráng, nằm ở địa một hơi một tí, tựa như chẳng qua là hai ngồi pho tượng. Hoàng Bích Lạc cách cửa còn có mấy nơi xa 10m ngừng lại, nhưng là biết sự việc không như thế đơn giản, cái này hai nhức đầu hổ chính là giữ cửa cơ quan thú, nếu là không có phỏng đoán sai lầm. Cái này hai đầu cơ quan hổ chỉ sợ là có cảnh giới tiên thiên hậu thiên thực lực, bỏ mặc nói thế nào nhất định là nếu so với mới vừa rồi gặp phải cơ quan chó sói cường đại hơn nhiều, muốn lấy bảo thì nhất định phải đánh bại cái này hai đầu xuất sinh. Nha đầu, chờ lát nữa sư phụ sẽ quấn cái này hai đầu xuất sinh, chính ngươi đi vào lấy lục đạo luân hồi quyết. Hoàng Bích Lạc xoay người hướng về phía Đường Duyệt Tâm phân phó nói. À, sư phụ, ta một thân một mình đi vào. Muốn vào vậy cơ quan thú đáng sợ. Mà mình chỉ là một tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, Đường Duyệt Tâm có chút có lòng không có sức. Yên tâm, bên trong là tích chữ thả qua cửa phần thưởng địa phương, sẽ không còn cơ quan thú tồn tại, sẽ không có nguy hiểm. Y theo Hoàng Bích Lạc kinh nghiệm của Di Vãng, dĩ nhiên là biết cái này trong phòng sẽ không có nguy hiểm, mấu chốt là cái này bên ngoài phòng hai đầu giữ cửa cơ quan thú. Nghe được Hoàng Bích Lạc nói như vậy, Đường Duyệt Tâm hơi yên lòng, nhưng mà sư phụ, trên cửa đại khóa, ta nhưng là không mở ra. Hoàng Bích Lạc thấp giọng nói, trên cửa đại khóa họ Công Thâu gia tộc nghiên cứu chế tạo tiên thiên bát quái âm dương khóa, người ngoài nếu không phải biết nó bí quyết, muốn mở ra nó nhất định chính là vọng tưởng, ngươi chỉ cần đem bát quái đồ lên kiển, khảm, cấn, chấn động, tuấn, cách, khôn, đổi, tam cái phương vị lẫn nhau điên đảo, sau đó sẽ quẹo trái 9 vòng, quẹo phải 5 vòng, âm dương khóa liền có thể mở. Nhớ không? Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái ở lại tại chỗ, Hoàng Bích Lạc nhấc chân hướng hai con cơ quan hổ đi tới. Hống! Đi tới cách hai con cơ quan hổ còn có thời điểm xa 10m, hai tiếng gầm thét, ngủ say mấy ngàn năm cơ quan hổ, rốt cuộc đến lúc tỉnh lại ngày này. Ca ca ca đứng dậy, phủi xuống trên người chất chứa bụi bặm, hai đôi lạnh như băng con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này quấy rầy mình an ninh xâm phạm người. Hoàng Bích Lạc lấy tốc độ siêu âm bắn nhanh tới, cơ hồ là ngay tức thì liền vọt đến hai con cọp trước người, hai trưởng lập tức đánh ra, hai cái huyết sắc dấu tay hướng hai hổ ngưng trống rông bộ tới. Hai con cơ quan hổ, chuyển kiếp ngàn năm vẫn là đưa tay khỏe mạnh, tựa hồ ngàn năm ngủ say cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ một phần một chút nào. Nhẹ nhàng đi cạnh nhảy một cái, liền ung dung tránh được Hoàng Bích Lạc hai cái huyết sắc dấu tay. Huyết sắc dấu tay đụng vào cửa đồng xanh ở trên, để lại hai cái tấc sâu vết lõm. Cơ quan hổ đi dạo sân vắng vậy đứng cách Hoàng Bích Lạc nơi xa 10m, một đôi tròng mắt lạnh như băng tựa hồ là muốn cắn người khác. Hống! Giống to chấn động màng nhĩ người, hai đầu xanh mặt răng nanh cơ quan hổ, như hổ đói vồ mồi vậy, khuôn mặt dữ tợn hướng Hoàng Bích Lạc nào tới, cơ quan hổ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ngay tức thì liền đến Hoàng Bích Lạc trước người. Một trái một phải dương ra vậy kim loại chế tạo bén nhọn răng nanh hướng Hoàng Bích Lạc cổ tắc tới. Hoàng Bích Lạc tốc độ cũng là không chậm, hai quả đấm vung ra, ở hai con cơ quan hổ huyệt thái dương chỗ mỗi người tới lên một quyền, ngay sau đó cho mượn thế hướng quảng trường một bên khác lao đi, muốn đem hai con cơ quan hổ từ trước cửa dẫn ra. Hai con cơ quan hổ giống như cùng Hoàng Bích Lạc có thù bất cộng đái thiên gì vậy, chặt đuổi theo. Hoàng Bích Lạc coi tình hình quan hổ quả nhiên trung kế. Một bên tránh lắc mạnh vừa hướng một bên ngu đứng Đường Duyệt Tâm trợn quát lên, bé gái, còn không mau mở khóa. Đường Duyệt Tâm kịp phản ứng, cuống quýt hướng cửa phương hướng chạy đi. Hống! Hống! Hai tiếng tức giận gầm thét, cơ quan hổ nhưng là phát hiện ở đi cửa tới gần Đường Duyệt Tâm, Công Thâu gia tộc giao phó cho bọn họ chức trách liền là thủ hộ cửa, há có thể để cho Đường Duyệt Tâm đến gần. Ngay sau đó hai hổ liền gầm thét hướng Đường Duyệt Tâm lao đi, chỉ là một cái nhảy vụt liền đến Đường Duyệt Tâm trước người chỗ 5m. Đường Duyệt Tâm chưa từng gặp qua bực này dáng điệu, lập tức liền bị hai cái con này uy mãnh cơ quan hổ dọa cho ngu ở. Nhưng mà hai hổ cũng không vì là Đường Duyệt Tâm sợ mà chút nào dừng lại, mỗi người đưa ra một cái móng nhọn hướng Đường Duyệt Tâm vỗ tới, móng nhọn phá vỡ không khí, phát ra bén nhọn thanh âm chói tai, lang liệt chảo phong để cho Đường Duyệt Tâm quên mất tránh lắc mạnh, cũng không cách nào tránh lắc mạnh. Nghiệt xúc ngươi dám! Hoàng Bích Lạc quát to một tiếng, thân hình như thuấn di vậy thoáng hiện ở Đường Duyệt Tâm trước người, hai tay trong nháy mắt nén giận đánh ra. Cùng hai hổ móng nhọn mánh liệt đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai tiếng nổ rung trời, hai con cơ quan hổ lập tức bay ngược ra, nặng nề nện ở mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất, Hoàng Bích Lạc lá được không đi nơi nào, cơ quan này hổ lực lượng sợ rằng hiểu rõ và cân, hai con cùng nhau sợ là có 50 tấn lực lượng, lấy Hoàng Bích Lạc tiên thiên sơ kỳ hậu thiên lực lượng hơn nữa tiên thiên chân khí phụ trợ, miễn cưỡng có thể đè hai cái con này cơ quan hổ một đầu, đụng một cái dưới, Hoàng Bích Lạc cũng không nhịn được bay ngược. Thiếu chút nữa liền đụng ở sau lưng Đường Duyệt Tâm trên người. Nha đầu, không có sao chứ? Hoàng Bích Lạc ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt cái này hai đầu vẫn tinh thần phân chấn, chiến ý nồng đậm cơ quan hổ, mới vừa rồi ở trên 50 tấn bạo lực đụng nhau, để cho hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn động, có loại muốn nói máu xung động. Sư phụ, ta không có sao. Đường Duyệt Tâm thanh âm nghe vào có chút không có sức. Hoàng Bích Lạc nghe vậy liếc mắt nhìn một chút, nhất thời trong lòng khẩn trương. Đường Duyệt Tâm trên tay phải áo quần trắng như tuyết chẳng biết lúc nào đã bị nhuộm đỏ, máu tươi đang theo ngón tay tích tích đáp đáp tích trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi bị cơ quan hổ chảo phong thương tổn tới. Đường Duyệt Tâm sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn ra được nàng rất thống khổ, bất quá vẫn là cắn răng cứng rắn chống, không có phát ra nửa tia tiếng vang. Yên tâm đi, sư phụ, chẳng qua là bị thương nhẹ, ta còn có thể được. Hoàng Bích Lạc lắc đầu một cái, đưa ra huyết thủ ở Đường Duyệt Tâm trên cánh tay một chút. Róc rách giữ lại máu tươi từ từ ngừng lại. Cơ quan hổ cũng sẽ không cho hai người nói chuyện trời đất thời gian, hất đầu, lần nữa gầm thét hướng Hoàng Bích Lạc cướp tới. Theo kế hoạch làm việc, Hoàng Bích Lạc trầm giọng phân phó một tiếng, ngay sau đó nón lá rộng vành lay động, hướng hai con cơ quan hổ nghênh đón, cùng hai hổ chiến thành một đoàn. Đường Duyệt Tâm cắn răng che tay phải bị thương đi tới trước cửa, dựa theo Hoàng Bích Lạc phân phó đem tiên thiên bắt quái âm dương khóa lên 8 cái phương vị lẫn nhau điên đảo, đang chuyển 9 vòng sau lại xoay ngược lại 5 vòng, ngay sau đó cửa đồng xanh phát ra ca ca tiếng vang, cơ quan mở, ùng ùng một hồi vang lớn, cửa hướng hai bên thu vào. Đường Duyệt Tâm quay đầu nhìn xem đang cùng hai con cơ quan hổ đại chiến Hoàng Bích Lạc, sư phụ, cửa mở ra. Không cần để ý vi sư kéo hai cái con này xuất sinh, chính ngươi đi vào, lấy lục đạo luân hồi quyết mau chạy ra đây. Hoàng Bích Lạc một bên cùng cơ quan hổ đối hoành, vừa hướng trước Đường Duyệt Tâm cao giọng nói. Đường Duyệt Tâm nhìn sâu thẳm kinh khủng gian phòng, do dự một chút, hít sâu một hơi lấy hết dũng khí đi vào. Thắp, thắp, thắp. Phảng phất là xúc động thanh không chốt mở điện, một chuỗi thúy hưởng sau đó, trong phòng lập tức liền sáng lên, mấy chục ngọn đèn dầu đem bên trong căn phòng soi phải sáng như ban ngày. Gian phòng mấy trăm thước vuông tròn, hết sức cao, gạch xanh cửa hàng liền mặt đất trải qua ngàn năm, vẫn là không nhiễm một hạt bụi, trong phòng ở giữa một đường thật dài thảm đỏ, từ đến gần cửa địa phương nối thẳng đối diện một tòa đài cao. Thảm đỏ hai bên thật cao đứng sừng sững bốn cây to lớn ngọc trụ. Đường Duyệt Tâm ngẩng đầu đi trên đài cao vừa thấy, trong lòng nhất thời cả kinh, một cái quần áo trắng lung lay cô gái xinh đẹp lẳng lặng đứng ở trên đài cao, tay trái cầm một bản đoạn mạng, tay phải mẫu thực hai ngón tay đỡ trên đầu châm cài tóc, lúc này đang nụ cười thở dài nhìn nàng. Ngươi, ngươi là ai? Đường Duyệt Tâm thanh âm có chút run rẩy, lúc đi vào căn bản không có nghĩ tới đây mặt còn sẽ có người tồn tại. Lẳng lặng, không có hồi âm. Bạch y nữ tử kia vẫn là mặt đầy mỉm cười nhìn nàng, chẳng biết tại sao từ trên đài cao cái này cô gái quần áo trắng trong nụ cười, Đường Duyệt Tâm lại có thể cảm thấy một tia từ ái, giống như là đang đối mặt mẹ mình vậy. Đường Duyệt Tâm trong lòng một hồi kinh ngạc, yên tâm ở giữa phòng bị, từ từ đạp thảm trải sàn hướng đài cao đến gần, theo nấc thang leo lên đài cao. Lên đài cao, Đường Duyệt Tâm bật cười khanh khách, cái này kia là người nào, rõ ràng chính là một pho tượng, mới vừa rồi cách khá xa, nhưng là không cách nào thấy rõ. Lúc này đến gần vừa thấy, pho tượng kia ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú phía trước, không biến hóa chút nào, hai chân nhưng là cùng mặt đất kết hợp với nhau, không phải pho tượng là cái gì. Xinh đẹp rừng rưng, đoan trang thục nhã, một bộ áo tơ trắng váy trắng, đúng như người sống vậy trông rất sống động, khóe môi nết lên một tia nụ cười thản nhiên, cho người một loại như một xuân phong cảm giác, một đôi rưng rưng nước trong mắt mang đối với thế gian vạn vật từ ái, Đường Duyệt Tâm cảm thấy trong lòng một mảnh yên lặng, tựa như trở lại mẹ ôm trong ngực vậy. Thục Sơn Vu thần hậu thổ nương nương thần vị. Pho tượng trước thẳng đứng một khối nho nhỏ xếp hạng, Đường Duyệt Tâm đem bài vị trên đó viết chữ nói ra, nguyên lai là hậu thổ nương nương tượng thần. Đường Duyệt Tâm trong lòng bừng tỉnh, ở Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại trong, hậu thổ nương nương là bản cổ đại thần khai thiên sau sinh ra một vị phái nữ vu thần, nàng trưởng âm dương, dục văn vận, được gọi là đất đai chi mẫu, chúa tể đất đai sơn xuyên. Đất ba thuộc thời cổ hết sức cằn cỗi, thần tiên chuyện quỷ quái truyền lưu rất rộng. Vu thần hậu thổ nương nương chính là lúc ấy âm dương gia thờ phượng thần linh một trong. Hậu thổ nương nương có lòng đại yêu, thương hại chúng sanh nổi khổ, sau khi chết hồn phách đồng bền không chỗ nương tựa, cuối cùng chỉ có thể hồn phi phách tán, vì vậy hậu thổ nương nương liền xả thân thành đạo, hóa thân lục đạo luân hồi, để cho chúng sanh hồn phách có quy y theo chỗ. Mặc dù không biết cõi đời này có phải là thật hay không từng có hậu thổ nương nương người này, nhưng là Đường Duyệt Tâm trong lòng hay là đối với vị này lòng trong lòng lớn vô hạn yêu vĩ đại phái nữ hết sức sùng kính. Thao túng cẩn thận tìm một lần, đài cao này ở trên trừ hậu thổ tượng thần, nhưng là không có Hoàng Bích Lạc trong miệng nói lục đạo luân hồi quyết chút nào tung tích, Đường Duyệt Tâm giống như là con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ đoàn đoàn chuyển, nghĩ đến mình nếu như không tìm được lục đạo luân hồi quyết, liền không cách nào luyện thành thần công đánh bại Hoàng Bích Lạc là Trần Tấn Nguyên trả thù, Đường Duyệt Tâm tạm thời bi từ trong tới, phốc thông một tiếng quỷ ở tượng thần trước mặt. Đệ tử Đường Duyệt Tâm, bái kiến hậu thổ nương nương. Đường Duyệt Tâm chắp tay hành lễ, thành kính nhìn hậu thổ tượng thần. Hai hàng nước mắt chảy xuống, hậu thổ nương nương ở trên cao, mời nương nương ban cho Duyệt Tâm lục đạo luân hồi quyết, Trần Đại ca bởi vì ta mà chết, nếu không phải có thể thay Trần Đại ca trả thù, hạ phải hoàng tuyển sau đó Duyệt Tâm cũng không mặt mũi gặp hắn, hậu thổ nương nương thương hại. Đường Duyệt Tâm bệnh cấp loạn đầu y y, ở tượng thần trước mặt đông đông đông dập đầu nổi lên văng đầu, chán dập đầu xanh, dập đầu đỏ thẳng đến ra máu, Đường Duyệt Tâm tựa như không biết đau vậy, cơ giới dập đầu trước, đột nhiên cảm giác được tựa hồ có vật gì trùm lên trên đầu mình. Đường Duyệt Tâm sinh lòng nghi ngờ, lấy tay đem đắp lên trên đầu mình đổ lấy được rồi trước mắt. Đó là một cái khăn tay, là hậu thổ nương nương trong tay khăn tay, cẩn thận vừa thấy, phía trên viết có chữ. Lục đạo luân hồi quyết, nghịch sinh tử, chuyển âm dương, phi người trong lòng đại công đức, đại nguyện lực người không thể tập luyện, nếu cưỡng ép tu luyện, tất bỏ đạo nhập ma, đưa chúng sanh thai vạ bất ngờ. Lục đạo luân hồi quyết. Đây là lục đạo luân hồi quyết. Đường Duyệt Tâm mừng đến chảy nước mắt, nắm khăn tay hai tay đang run rẩy. Cái chán máu tươi mê mẫn cặp mắt, sen lẫn nước mắt chảy xuống. Đa tạ hậu thổ nương nương từ bi. Đa tạ hậu thổ nương nương từ bi. Đường Duyệt Tâm lần nữa ở phía sau đất trước tượng thần dập đầu mấy cái văng đầu, ngẩng đầu lên, nhưng thấy được để cho nàng thiếu chút nữa hỏng mất một màn. Hậu thổ tượng thần không biết lúc nào đã vùi đầu tới, nguyên bản nhìn chằm chằm phía trước cặp mắt lúc này đang nhìn quỳ dưới đất Đường Duyệt Tâm. Chẳng lẽ tượng thần sống? Đường Duyệt Tâm trong lòng máy động, như vậy một cái ý niệm ở trong đầu hiện lên, bất quá lại một nghĩ sâu nhưng là không thể nào, cái này tượng thần mặc dù trông rất sống động, nhưng là nhất định là vật chết, làm sao có thể sống lại, nhất định là mình mới vừa rồi dập đầu thời điểm chạm phải cơ quan gì, khiến cho tượng thần động. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn, Đường Duyệt Tâm nhưng trong lòng thì không có sợ, lẳng lặng nhìn tượng thần phải làm gì, ở Đường Duyệt Tâm ánh mắt nghi hoặc trong, ca ca ca một hồi nhẹ vang. Chỉ gặp hậu thổ tượng thần vậy khẽ vuốt châm cài tóc tay đem trên đầu chi kia phong cách cổ xưa châm cài tóc lấy xuống, ngay sau đó đi Đường Duyệt Tâm sau lưng trên đài ném đi. Ca, ca, ca một chuỗi kim mộc chi tiếng vang lên, châm cài tóc thân ở giữa không trung, giống như Transformer vậy, không ngừng biến hóa bề ngoài, bắn ra từng cái một cơ phận lấy tốc độ cực nhanh tự động lắp ráp. Cuối cùng ở Đường Duyệt Tâm ánh mắt kinh ngạc trong hóa là một cái dài đến mấy trượng lưng mọc hai cánh màu xanh cơ quan cự xà. Cự xà khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Đầu thật giống như đầu rồng, nhưng là lại không có mọc sừng, trán trung ương viết một cái thật to đằng chữ trừ bụng trắng bệnh, toàn thân đều là màu xanh, lưu tuyến hình thon dài vóc người, rộng lớn vô cánh một cái, gió táp sức lực khởi, toàn bộ thân rắn trôi lơ lửng ở giữa không trung, vây quanh gian phòng xoay một vòng trở lại, dùng nó vậy hai tròng mắt lạnh như băng hàn hàn nhìn chăm chú Đường Duyệt Tâm. Đường Duyệt Tâm trong lòng hoảng hốt, muốn chạy, nhưng vô luận như thế nào cũng không cất bước nổi, sống lưng một hồi lạnh cả người. Đang làm Đường Duyệt Tâm lấy là vậy cơ quan cự xà muốn giết chết mình thời điểm, nhưng gặp hậu thổ tượng thần động, vậy cùng mặt đất vững vàng kết hợp với nhau hai chân, không biết lúc nào giơ lên, hướng cơ quan cự xà đi tới. Cơ quan cự xà thấy hậu thổ tượng thần, lập tức trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, đem nó vậy máy truyền hình vậy to lớn đầu rắn phục liền xuống, hậu thổ tượng thần đi tới cự xà trước mặt, ngón tay ngọc lộ ra, ở cự xà trên trán đằng trước ở trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ca ca ca lại là một hồi dồn dập tiếng vang. Chỉ coi tình hình quan cự xà trên người cơ phận nhanh chóng lộn thu mua đồ phế thải, khoảnh khắc ở giữa liền lần nữa biến thành một chi sinh sắn mộc châm, rơi xuống hậu thổ tượng thần trên tay, hậu thổ tượng thần nắm mộc châm đi trở lại tại chỗ, tay đi về trước tìm tòi, cầm trong tay nắm cây châm than đến Đường Duyệt Tâm trước người. Đường Duyệt Tâm sớm đã há to miệng, nhìn tượng thần trong tay cây châm, trong lòng có chút do dự có phải hay không hẳn đưa tay đón, mới vừa rồi một màn này hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết. Một chi nho nhỏ cây châm lại có thể hóa thành to lớn như vậy cơ quan cự xà, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cuối cùng Đường Duyệt Tâm rốt cuộc lấy hết dũng khí, đưa tay đem hậu thổ tượng thần trong tay phong cách cổ xưa cây châm nhận lấy, ngẩng đầu nhìn xem tượng thần, đã trở lại chỗ cũ, khôi phục nguyên trạng. Nhưng là không có phát hiện, nàng vậy dính đầy mình máu tươi trên tay nắm cây châm phát ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt huy. Vui đầu cẩn thận xem trong tay cây châm, điều khác hết sức tinh tế. Châm trên người mang vác một cái con rắn nhỏ, cùng mới vừa rồi Đường Duyệt Tâm thấy to lớn cơ quan cự xà cơ hồ là sờ một cái vậy, hai con mắt tựa hồ có thể di chuyển, Đường Duyệt Tâm tò mò đẻ một cái rắn mắt. Lại là một hồi ca ca nổ ầm, châm cài tóc lần nữa hóa là mới vừa rồi vậy con to lớn cơ quan cự xà đạp nước hai cánh, trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong miệng lẻ lưỡi, nhìn về phía Đường Duyệt Tâm ánh mắt cũng không tựa như mới vừa rồi vậy lạnh như băng, Đường Duyệt Tâm thầm kinh hãi, cẩn thận quan sát một phen. Trong đầu hiện ra một cái tên. Gián bay, long loại cũng, có thể sinh mây mù mà dạo chơi trong đó. Trong truyền thuyết hậu thổ nương nương thú cưới, một loại sẽ đẳng vân giá vũ tiên thú, lưng mọc hai cánh, nhanh chóng như điện, nhưng là cùng trước mắt cơ quan này hình thú giống vô cùng tương tự. Chắc là thời kỳ chiến quốc công thâu gia tộc dựa theo trong thần thoại gián bay hình tượng là âm dương gia chế tạo. Chẳng biết tại sao, trong chỗ ưu minh Đường Duyệt Tâm lại có thể cảm giác mình có thể điều khiển cái này khổng lồ cơ quan gián bay. Mình cũng không hiểu nổi mình tại sao phải có loại cảm giác này. Tâm niệm vừa động, để cho rắn bay giống như mình đến gần, cơ quan rắn bay quả thật giống như tiếp nhận được chỉ thị vậy, cổ động trên lưng hai cánh hướng Đường Duyệt Tâm bay tới, đậu ở Đường Duyệt Tâm trước người, Đường Duyệt Tâm nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, nó cũng không ác ý, ngược lại còn có một tia thuần theo. Đường Duyệt Tâm đưa ra ngón tay ngọc, học mới vừa rồi hậu thổ tượng thần động tác, ở đầu rắn cái đó đằng chữ ở trên nhấn một cái. Ngay sau đó chính là binh binh bàng bàng một hồi cơ giới tiếng vang. Cơ quan rắn bay trên người cơ phận nhanh chóng chia lìa lắp ráp, thu nhỏ lại thành châm cài tóc dáng vẻ, rơi xuống Đường Duyệt Tâm trong tay. Cũng không biết cái này công thâu gia tộc sử dụng là phương pháp gì, lớn như vậy đồ, bị bắt thành châm cài tóc lớn nhỏ, hơn nữa sức nặng so với thông thường châm cài tóc tới chẳng qua là hơi tỏ ra hơi nặng một ít, tinh diệu như vậy cơ quan thuật thật là làm cho Đường Duyệt Tâm mở rộng tầm mắt. Đây chính là cái bảo vật, Đường Duyệt Tâm rất thận trọng đem châm cài tóc cắm vào mình mái tóc ở trên. chuyển hướng hậu thổ tượng thần, dập đầu mấy cái văng đầu, đa tạ hậu thổ nương nương yêu thích, ban cho công pháp và bảo vật. Đệ tử sợ hãi, ổn định làm thật tốt lợi dụng. Nói xong thành kính bái ba lạy, đem lục đạo luân hồi quyết thu vào trong ngực, xoay người đi ra ngoài cửa. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đường Duyệt Tâm đi tới cửa, sư phụ, đồ tới tay. Chương 216, một thành phố giết gà vương. Hoàng Bích Lạc thân hình có chút chật vật, trên người nón lá rộng vành bị hai đầu cơ quan hổ lấy ra mấy chỗ rách, hai đầu cơ quan hổ, một đầu chặn một cái chân, một đầu rớt nửa cái đầu, trên người đều bị Hoàng Bích Lạc thiết quyền đập gồ ghề. Bất quá vẫn là tinh thần phân chấn, chiến lực không chút nào bị chút nào ảnh hưởng. Hoàng Bích Lạc dù sao cũng là huyết nhục chi khu, coi như mạnh nữa cũng không nhịn được thời gian dài phải chiến đấu. Lúc này nghe được Đường Duyệt Tâm nói đại sự đã thành, trong lòng đại định, không có ở đây cùng hai cái con này xuất sinh dây dưa, tiên thiên chân khí quán chú một đôi máu trưởng, mãnh liệt về phía trước vỗ một cái, đem hai hổ bước lui, cho mượn thế bay về phía sau lui, vọt đến Đường Duyệt Tâm bên người, nhấc lên liền, hướng thứ 160 tầng cửa thang lầu lao đi. Mới vừa hạ phải thang lầu, hai con cơ quan hổ liền theo sát tới, bất quá tựa hồ là không thể xuống lầu, chẳng qua là ở nơi cửa thang lầu gầm thét quanh quẩn. Hoàng Bích Lạc trong lòng đá lớn trung rơi, hai cái con này xuất sinh còn thật là khó dây dưa, coi như đối mặt Thanh Tùng Thích Tín hai người, Hoàng Bích Lạc cũng cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay chật vật như vậy qua, cùng Thanh Tùng Thích Tín đánh nhau, chí ít bọn họ còn biết đau, biết tránh lấp mạnh, nhưng là cái này hai đầu xuất sinh, hoàn toàn bị có đau đớn loại này khái niệm, một vị công kích, cũng không biết sử dụng là cái gì có thể nguyên, một phát động công kích chính là không. Ngừng không nghỉ, tựa như cùng bản thân có huyết hải thâm cửu. Thế phải đem mình xé thành mảnh vụn. Đây vẫn chỉ là thứ 160 tầng, liền khó như vậy làm, nếu như muốn leo lên tầng chót bắt được mình muốn vật kia, không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Hoàng Bích Lạc trong lòng thở dài, lau mồ hôi chán, xoay người hỏi, nha đầu, bắt được lục đạo luân hồi quyết. Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, không trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn cửa thang lầu phương hướng, nơi đó không ngừng chuyển tới hai đầu cơ quan hổ gào thét, tựa hồ là sợ cơ quan hổ truy đuổi xuống. Hoàng Bích Lạc lắc đầu nói, yên tâm đi. Bọn họ là sẽ không dưới tới, cái này thận lâu bên trong có chính nó quy tắc, vậy hai đầu cơ quan hổ bảo vệ là thứ 160 tầng, thì không cách nào vượt quyền tiến vào những tầng lầu khác. Sư phụ, cơ quan này thú làm sao như thế lợi hại, bọn họ dùng là cái gì có thể nguyên, tại sao dường như không biết mệt mỏi vậy? Đường Duyệt Tâm hỏi, cổ nhân trí khôn, há là ta bối có thể suy đoán, sư phụ nếu là biết nó nguyên lý, sớm đem thu phục, Hoàng Tuyền Quỷ Tông đã sớm hùng bá thiên hạ. Còn cần như thế đại phí chu trương cùng nó tranh đấu sao? Hoàng Bích Lạc cười khổ một tiếng. Công Thâu gia tộc, thật sự có lợi hại như vậy sao? Hề hề, lợi hại. Sợ rằng so với ngươi tưởng tượng còn lợi hại hơn, ở đó một cổ võ thịnh thế bên trong, bách gia chư tử tranh bá thiên hạ, Công Thâu gia tộc kiếm đi thiên phong, dựa vào bá đạo cơ quan thuật cùng bách gia chư tử tranh phong, cái gọi là mặc môn cơ quan, gỗ đá đi bộ, đồng xanh mở miệng, muốn hỏi công thua. Bách gia chư tử trong cũng chỉ có được gọi là phi công kiêm yêu mặc gia có thể ở cơ quan thuật ở trên đệ qua Công Thâu gia tộc một đầu, cái này Công Thâu gia tộc nhưng mà thần tượng lỗ ban đời. Sao, ngươi nói có lợi hại hay không? Bất quá hôm nay bách gia chư tử đã sớm sa sút, rất nhiều cũng đã gãy truyền thừa, cái này Công Thâu gia tộc cũng không ngoại lệ. Hoàng Bích Lạc cười nói, trên mặt nhưng là đối với cái đó niên đại vô cùng say mê. Đi thôi, nếu đại sự đã thành, chúng ta liền đi ra ngoài đi. Cái này thận lâu bên trong nguy cơ tứ phía, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Hoàng Bích Lạc thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem Đường Duyệt Tâm vết thương trên tay cùng trên đầu vết máu, ngươi còn có thể kiên trì sao? Đường Duyệt Tâm gật đầu một cái, sờ một cái trên đầu châm cài tóc, đi theo Hoàng Bích Lạc sau lưng lui tới đường đi đi. Huyện Giáp Giang, Cẩm Tú Gia Viên. Vợ, nói xong rồi chỉ có một lần cơ hội, làm sao chơi xấu ra? Ghét, ai ăn bạn, làm nhiều mấy lần, xác suất lớn một chút mà. Vậy ngươi cũng không thể đem ta làm heo giống đi, ngươi nói ngươi đều choáng váng bao nhiêu hồi, còn muốn. Ta bỏ mặc, ngươi nếu là không đem người ta bụng làm đại, người ta cũng không để cho ngươi đi. Một lần cuối cùng mà, lại một lần cuối cùng. Có được hay không vậy chồng? Choáng váng, ngươi cũng cuối cùng bao nhiêu lần, buổi chiều bà chị còn thông báo ta học đâu. Nói xong rồi liền một lần cuối cùng à? Ừ, một lần cuối cùng. Bập bập bập bập giống như luân đại truy giống vậy kịch liệt tiếng vang lần nữa ở trong tiểu khu vang vọng. Trên lầu bác gái hết sức ai oán, cái này cũng nhiều ít ngày, làm sao ba ngày, cũng náo quỷ. Một giờ sau đó, một bóng người cũng như chạy trốn ra tiểu khu, đi qua tiểu khu cửa thời điểm, thiếu chút nữa còn bị người gác cổng làm kẻ cắp bắt lại. Trần Tấn Nguyên cũng là hết sức ai oán, mấy ngày nay Vương Tiểu Xanh con thật là mạnh với hổ, trời vừa tối liền quấn mình tiến hành tạo nhân hoạt động, hoàn toàn không để ý tới mình thân thể chịu được không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên sợ bị thương nàng, nghĩ hết các loại lý do từ chối, nhưng là Vương Tiểu ý chí lực vô cùng mạnh mẽ, không làm ra Tiểu Tấn Nguyên thể không bỏ qua, do không thể Trần Tấn Nguyên cự tuyệt. Loại chuyện này, thỉnh thoảng làm một chút là đặc biệt vui sướng, nhưng là không nhịn được cả ngày lẫn đêm làm à, coi như là làm bằng sắt cũng là không chịu được, coi như cường hãn như Trần Tấn Nguyên, mấy ngày kế tiếp cũng là đau hông mỏi lưng, nhị đệ có chút mềm nũng. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên hung ác, đem Vương Kiều liền hôn mê bất tỉnh, cái này mới tìm được cơ hội chạy đến. Mẹ, cô gái này một điên cuồng lên như thế khủng bố à. Trần Tấn Nguyên lòng vẫn còn sợ hãi, đến ven đường kêu một chiếc taxi, hướng giữa đường vườn hoa đi. Buổi sáng bà chị gọi điện thoại tới, nói một chút chưa công ty họp, phải tham gia, nếu không bọn hắn liền lược chọn tử không làm, không có biện pháp, ở dũng mánh hai chị họ, ngoại, dưới uy hiếp, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Trần Tấn Nguyên ngồi ở đằng sau, rên rỉ than thở nện lao eo. Hắc hắc, thế nào người anh em, thận xảy ra vấn đề. Trung niên tài xế chú hai từ trong kinh chiếu hậu thấy Trần Tấn Nguyên tổn sắc, không nhịn được cười nói. Chấm nét, ngươi mới thận xảy ra vấn đề. Cả nhà ngươi thận cũng có vấn đề. Thật tốt lái xe của ngươi đi, vậy tới nhiều như vậy nói nhảm. Trần Tấn Nguyên tâm tình đang khó chịu, nghe được tài xế nghi ngờ mình phương diện nào năng lực, lập tức thì càng thêm khó chịu. Hi, huynh đệ vậy tới lớn như vậy hỏa khí, có vấn đề thì phải sớm chữa trị, nếu không sau này có thể không chơi được. Tài xế một bộ qua người tới dáng vẻ, râm râm cười nói. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên hướng về phía tài xế thụ cái ngón giữa, không nữa phản ứng hắn. Trong chốc lát, xe taxi liền ở giữa đường vườn hoa ngừng lại, Trần Tấn Nguyên móc ra 100 đồng tiền, đưa cho đại thúc trung niên, cho ngươi, không cần tìm, chú hai sau này có thể muốn chừa chút khẩu đức à. Chú hai cười nhận lấy Trần Tấn Nguyên đưa tới giấy lớn, cười dâm đắng nói, người tuổi trẻ có thể muốn giữ ở mức độ vừa phải, như thế trẻ tuổi liền thận hư, sinh hoạt lại sẽ mất đi rất nhiều vui thú đâu. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên đem giấy lớn từ chú hai trên tay đoạt lại, xuống xe từ trong túi móc ra hai cái thép băng, ném tới chỗ ngồi tài xế. Chú hai ngạc nhiên, nửa ngày phục hồi tinh thần lại, nắm hai cái thép băng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hô to nói, này, lão huynh, ngươi cái này liền khởi bước giá cả cũng không đủ đâu. Ai kêu ngươi miệng như vậy tiện, còn dư lại làm ngươi cho ta bồi tội. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi tàn nhẫn, ngươi biết ta là ai chăng? Ta nói cho ngươi, ta nhưng mà trên giang hồ vang đương đương một thành phố giết gà vương tài xế bạo hưng nói, một thành phố là huyện giáp giang quản hạt bên trong một cái trấn nhỏ. Có lẽ là bởi vì làm trấn ở trên nhà gỗ tương đối nhiều, cho nên cứ gọi là một thành phố. Chương 217, tốt một đôi cậu nam nữ. Ta quản ngươi là một thành phố giết gà vương vẫn là một thành phố kêu gà vương, ngươi về nhà vén quản đi đi ngươi. Trần Tấn Nguyên quay đầu về có chút cáo gấp tài xế chú hai giống lên một câu, xoay người chạy, loại này làm đi xe quỵt cảm giác thật đúng là thoải mái. Mạng tiểu thuyết hữu tay đánh. Tiểu tử, đừng để cho ta tới xem đến ngươi, nếu không gặp ngươi một lần làm thịt ngươi một lần. Sau lưng bạo hống vẫn đang tiếp tục. Trần Thị Dược nghiệp xưởng thuốc mặc dù xây ở ngoại ô, nhưng là bởi vì nghiệp vụ cùng cần quản lý, công ty trụ sở chính nhưng là huyện trung tâm thành giữa đường vườn hoa một tòa tầng 10 cao mới tu cao ốc. Thiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Trần Tấn Nguyên đang muốn lên lầu, liền bị một cái hết sức ngọt ngán giọng nữ cho gọi lại. Quay đầu vừa thấy phòng khách lễ tân đứng một cái tới tuổi 20 cô gái nhỏ. À, ngươi khỏe, ta đến tìm người. Trần Tấn Nguyên ngừng bước chân xoay người lại cười nói. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm các ngươi tổng giám đốc Quách Hiểu Hà. Cô gái nhỏ không biết Trần Tấn Nguyên liền là công ty ông chủ lớn, nghe Trần Tấn Nguyên nói tìm tổng giám đốc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, hỏi, xin hỏi có hẹn trước không? Gì đó, chúng ta sớm hẹn xong. Xin chờ một chút, ta hỏi một chút. Cô gái nhỏ cười một tiếng, cầm lên bên người điện thoại tiếp thông phòng làm việc tổng giám đốc. Lầu 8, phòng làm việc tổng giám đốc. Quách Hiểu Hà đang vùi đầu nhìn tháng này lời đơn, cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Quách Hiểu Hà không ngẩng đầu. Giám đốc Quách, có một vị họ Trần tiên sinh tìm ngài. Một cái nữ thư ký đẩy cửa đi vào, hướng về phía Quách Hiểu Hà nói. Quách Hiểu Hà nghe vậy buông xuống tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên, đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng, khỏe miệng cúp nụ cười, tốt lắm, ta xuống ngay. Bé Huệ, ngươi lập tức thông báo công ty các vị cao tầng, liền nói chủ tịch thông báo họp. Vừa nói đem trong tay tài liệu thu một chút, đứng dậy. Chủ tịch. Têu bé Huệ thư ký trong lòng kinh ngạc một chút, làm thư ký tổng giám đốc lâu như vậy, chưa từng thấy qua cái này là trong truyền thuyết công ty chủ tịch, chẳng lẽ vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi ông chủ lớn muốn hiện thân. Trong lòng kích động nhỏ liền một chút, bé Huệ thư ký trả lời một tiếng, liền đóng cửa đi xuống. Quách Hiểu Hà cầm lên bên cạnh bàn điện thoại, lóc cóc thắp nhấn một chuỗi dây số, hướng về phía Mi Dâu cười nhạo nói, này, Dung Dung, mau tới đây, nhà ngươi hán tử trở về. Đối diện truyền tới một chuỗi tiếng mắng. Trong phòng khách, em gái nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Tấn Nguyên trái phải vô sự liền khơi mào câu chuyện muốn cùng lễ tân cô gái nhỏ nói chuyện thiếm. Thật xin lỗi tiên sinh, thời gian đi làm không cho phép nói chuyện trời đất. Cô gái nhỏ hướng về phía Trần Tấn Nguyên mỉm cười một cái. Trần Tấn Nguyên mặt mày vui vẻ cứng một chút, ai đây định quy củ, một chút đều không nhân tính, cùng anh nói một chút, ngươi tên cứ gọi là gì, anh thứ cho ngươi vô tội. Cô gái nhỏ trên mặt tối sầm, hiển nhiên là đem Trần Tấn Nguyên coi thành trên đường côn đồ tên đầu trộm đuôi cướp, người này ai à, lớn như vậy giọng, còn thứ cho ta vô tội. Đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn xem Trần Tấn Nguyên sau lưng, lập tức đem vùi đầu tới. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được trên vai trầm xuống, liếc mắt vừa thấy, một chi gậy cảnh sát đè ở mình trên vai. Này, người anh em, trêu đùa em gái nhỏ đâu? Bên hai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Trần Tấn Nguyên xoay người lại nhưng là Vũ Tu Văn. Vũ Tu Văn trên người người mặc an ninh chế phục, phối hợp hắn vậy gương mặt tuấn tú, ngược lại là rất hào phóng một cái chàng trai. Trần Tấn Nguyên ở Vũ Tu Văn trên người nện cho một quyền, tiểu tử, hù dọa ta giật mình. Vũ Tu Văn xoa xoa ngực, cười nói, Trần Đại ca, ngày hôm nay làm sao như thế có danh dỗi đến công ty tới à? Trần Tấn Nguyên mắt trắng nhợt, lời nói này, thật giống như mình không nên tới tựa như, ngay sau đó chế nhạo nói, thằng nhóc ngươi cũng đừng gọi ta đại ca, nên ta gọi ngươi đại ca mới đúng. Lời này vì sao giải trừ? Vũ Tu Văn không rõ ràng. Thiếu giả vờ ngây ngốc, tiểu tử có thể à, lại dám đánh chị ta chú ý. Trần Tấn Nguyên trầm giọng giả bộ nổi giận nói. Vũ Tu Văn mặt đỏ lên, cương biện nói, ngươi nghe ai nói, căn bản cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Không phải ta muốn như vậy, đó là như vậy. Trần Tấn Nguyên gặp Vũ Tu Văn mặt đỏ lên, danh mánh nói. Ừ là Vũ Tu Văn một hồi cà lăm, đột nhiên nhìn xem Trần Tấn Nguyên sau lưng, lập tức giống như thỏ trắng nhỏ thấy sói xám lớn vậy, im miệng không nói. Trần Tấn Nguyên cảm giác được một hồi giận cả tóc gáy, một cổ lăng liệt sát khí từ phía sau lưng chuyển tới, không cần quay đầu lại Trần Tấn Nguyên cũng biết đứng phía sau chính là ai, có thể mang cho mình lớn như vậy áp lực trừ dung mánh hai chị họ, ngoại, Quách Hiểu Hà, còn có thể là ai. Nơm nớp lo sợ xoay đầu lại, Quách Hiểu Hà quả nhiên đứng ở thang máy đi ra ngoài địa phương, một đôi lạnh mâu bạo trước nồng nặc sát ý, bên người còn duyên dáng yêu kiểu trước một cái cây xinh đẹp ảnh, nhưng là Lưu Dung, đang cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Trần Tấn Nguyên. Gặp, lần này có thể xông hạ đại họa. Nhìn hai chị họ, ngoại, ăn thịt người ánh mắt, Trần Tấn Nguyên có chút run sợ. Gì đó, bà chị Dung, các ngươi đến đây lúc nào? Trần Tấn Nguyên gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Hình như là từ ai trêu đùa em gái nhỏ bắt đầu đi. Lưu Dung hé miệng cười nói, Lưu Dung người mặc đồ làm việc, hôm nay thời tiết đã bắt đầu chuyển nóng, bên trong mặc quần áo cũng so với thiếu, đem nàng vậy lồi lom thích thú nóng vóc người nổi lên không thể nghi ngờ, nhất là vậy vểnh lên nhũ mập đồn, nhỏ hẹp quần áo cơ hồ đều bọc không dừng được, tựa như tùy thời cũng có thể sẽ nổ lên. Trần Tấn Nguyên chĩa vào áp lực, thỉnh thoảng hướng Lưu Dung liếc về ở trên một cái, Lưu Dung gặp Trần Tấn Nguyên nóng ánh mắt, đem ngạo nhân hai ngọn núi lưỡi lưỡn. Trong lòng ngược lại cảm thấy kiêu ngạo, nàng đối với mình vóc người nhưng mà rất có tự tin. Quách Hiểu Hà bẻ cái mặt đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Giám đốc Quách tốt, giám đốc Lưu tốt. Lễ tân cô gái nhỏ thấy hai người tới, bận điệu lên tiếng chào, nhưng trong lòng thì đang suy đoán cái này tên đầu trộm đuôi cướp người như vậy là thân phận gì, lại có thể để cho giám đốc Quách cùng giám đốc Lưu tự mình xuống. Quách Hiểu Hà gật đầu một cái, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên hai, thấp giọng nói, nhiều người ở đây, chỉ cho ngươi Lưu mặt mũi. Một hồi lại tính với ngươi trướng. Trần Tấn Nguyên như được đại xá, đi theo Quách Hiểu Hà hướng thang máy đi tới. Thang máy trước, Lưu Dung quay đầu nhìn một cái đứng bên cạnh Trần Tấn Nguyên, trong mắt quẩy người một cái, hai tay ôm Trần Tấn Nguyên tay trái. Trần Tấn Nguyên cả kinh, xoay người thấy Lưu Dung cười tủm tỉm nhìn mình, trên mặt nhưng là có chút mắc cỡ đỏ bừng. Em trai Tấn Nguyên, những ngày qua có hay không muốn chị à? Trần Tấn Nguyên so với Lưu Dung cao hơn ở trên một cái đầu, vùi đầu vừa vặn, thấy Lưu Dung trước ngực danh sâu hoắm. Hai con bạch ngọc cầu ở Trần Tấn Nguyên cánh tay đè xuống đã nghiêm trọng biến hình. Chị Dung, ngươi lúc nào trở nên chủ động như vậy, ngươi như vậy cám dỗ ta có thể muốn lưu máu mũi. Lưu Dung theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt túi đầu nhìn, cũng phát hiện mình tiết lộ ra ngoài xuân quang, thầm đạp Trần Tấn Nguyên một cước, bất quá tay lại không có bung ra, ngược lại ôm chặt liền một phần. Hai viên thịt đạn dán thật chặt ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay, cảm nhận được cái loại đó xúc giác, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một cổ như muốn nắm ở trong tay hung hãn trà đạp ý nghĩ tà ác. Tốt một đôi cậu nam nữ, ta nói, hai người có thể lại ác để tâm một chút sao? Thật không chịu nổi các ngươi. Cửa thang máy mở ra, Quách Hiểu Hà xoa xoa trên người nổi da gà, nhấc chân đi vào. Trần Tấn Nguyên nghe vậy mồ hôi, cùng Lưu Dung cùng nhau cũng đi vào. Gì? Chương 218, công ty đều là phụ nữ. Ba người rời đi, vậy nữ lễ tân thấp giọng hướng Vũ Tu Văn bắt quái nói, Vũ đội trưởng, mới vừa rồi người nọ không phải là trong truyền thuyết giám đốc Lưu bạn trai, công ty chủ tịch chứ. Vũ Tu Văn quay đầu nhìn xem tiểu cô nương kia, đưa tay ra bên trong gậy cảnh sát ở trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ một cái, cười nói, không nên hỏi liền đừng hỏi, thời gian đi làm không cho phép nói chuyện thiếm. Lầu 8 phòng họp. Trần Tấn Nguyên ngồi ở lên trước, trong lòng có chút sốc xếp, phía dưới cùng một màu đầy đủ là phụ nữ, trên người cũng mặc đồ chức nghiệp, chế phục cám dỗ à nếu không phải mấy ngày nay cùng Vương Tiểu Mâm chàng khổ chiến, huynh đệ có chút mềm nhũn, có lòng vô lực mà nói, Trần Tấn Nguyên thật đúng là sợ nhị đệ sẽ đem trước mặt bàn đỉnh lật. Tốt lắm, trừ Thanh Phong cô vẫn không có đến, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Quách Hiểu Hà nói, hôm nay hội nghị do nàng tới chủ trì, bởi vì là Mạc Thanh Cốc đến, Thanh Phong mấy ngày nay cũng đang bồi hắn quen thuộc cái này thị trường thế giới mới, Trần Tấn Nguyên tôn miệng mở một cái, đúng hắn mấy ngày nghỉ, cho nên chưa có tới. Các vị, ngày hôm nay triệu tập mọi người mở cái hội nghị này, cũng không có cái gì đại sự, chủ yếu là chủ tịch muốn quen biết một chút mọi người. Cái này là chính là chúng ta Trần Thị Dược Nghiệp chủ tịch Trần Tấn Nguyên Trần Tiên Sinh, mọi người hoan nghênh. Vừa nói liền dẫn đầu vỗ tay. Bên trong phòng họp sững sốt chốc lát, ngay sau đó tiếng vỗ tay vang lên, Trần Tấn Nguyên trên mặt chất đầy nụ cười, nhưng trong lòng thì khó chịu, rõ ràng chính là bị ngươi bức cho tới, ta lúc nào nói qua muốn thấy các nàng. Hai tay đè xuống lôi động tiếng vỗ tay, cười nói, mọi người khỏe, ta kêu Trần Tấn Nguyên, là công ty chủ tịch, nói đến thật sự là xấu hổ, công ty thành lập cũng có mấy tháng. Nhưng chưa từng tới công ty một lần, mới vừa rồi ở dưới lầu, thiếu chút nữa bị Lễ Tân em gái nhỏ coi thành tên đầu trộm đuôi cướp, ha ha ha. Chúng nữ nghe vậy, đều là cười một tiếng, bầu không khí ngược lại là sống động rất nhiều, các vị cũng không cần câu nệ, ngày hôm nay ta tới, cũng chỉ là muốn quen biết một chút mọi người, không ý tứ gì khác. Chư vị mỹ nữ cũng ngẩng đầu nhìn ngồi ở lên trước Trần Tấn Nguyên mặc dù không tính là rất tuấn tú, nhưng là rất là dễ nhìn cái loại đó, hơn nữa tuổi còn trẻ thì có thuộc về mình công ty. Như vậy người đàn ông là rất hấp dẫn người. Nhìn Trần Tấn Nguyên bên người ngồi Lưu Dung, chư nữ trong lòng cũng đang phỏng đoán, công ty lời đồn đãi không phải là thật sao. Giám đốc Lưu bạn trai chính là chủ tịch. Quách Hiểu Hà đứng dậy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ta vội tới chủ tịch giới thiệu một chút đi. Vừa nói liền bắt đầu từng cái là Trần Tấn Nguyên giới thiệu. Vị này là Tài nguyên Nhân lực Bộ Bộ trưởng Vương Tiến Tiến, vị này là Quản lý Bộ Tài vụ Hồ Lị, vị này là Hậu cần Bộ Tâm Thúy, Mua Bộ Ngô Sương. Công quan bộ nhiều tiền nhiều Quách Hiểu Hà mỗi gọi tới một cái tên, đều có một vị mỹ nữ đứng dậy, hướng Trần Tấn Nguyên mỉm, cười gật đầu, đong đưa Trần Tấn Nguyên hoa mắt, chỉ cảm thấy mình bây giờ chính là nữ nhi quốc quốc vương tựa như, thật không hiểu nổi bà chị bọn hắn đang làm cái gì, không một người nam, nghiêm trọng âm dương không điều hả. Tốt lắm, các vị thừa cơ hội này đem tháng này công tác báo cáo một chút đi, nếu không chúng ta Trần Đại Chủ tịch, chờ lát nữa lại được chạy mất dạng. Quách Hiểu Hà nói, Trần Tấn Nguyên một hồi xấu hổ. Tiếp chư vị mỹ nữ liền bắt đầu từng cái báo cáo khởi mình công tác tới, Trần Tấn Nguyên nhất thời lâm vào vô biên trong thống khổ, thật là so với ở trường học nghe lão sư giờ học còn muốn khô khan vô vị, muốn cho mình nghe những người đẹp này khô khan diễn giảng, còn không bằng để cho mình đi cùng cường đại cổ võ giả chơi liền đi. Nghe một chút, mỹ mắt liền bắt đầu đánh nhau, đầu có chút không nghe chỉ huy đi trên bàn nằm sấp. Lưu Dung dùng sức ở Trần Tấn Nguyên ngang hông bấm một cái, thấp giọng nói, "Học rồi, nghiêm túc một chút." Trần Tấn Nguyên đau đến mắng nhiếc, tinh thần lập tức đã tới rồi, bất quá kiên trì không bao lâu, lại bị thôi miên. Thật vất vả đến khi mấy người đẹp đem công tác hồi báo xong, Trần Tấn Nguyên ngang hông đã sắp bị xiết đến chảy máu. Tiếp Quách Hiểu Hà tổng kết một chút, bố trí một làm việc sau đó, hỏi, chủ tịch, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? À, ách, không có, không có, chuyện của công ty sẽ để cho mọi người phí tâm, bất quá chỉ muốn mọi người làm rất tốt, ta Trần mỗ người chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Ta sẽ từ trong tay của ta cầm cổ phần trong phân ra năm tới, thành tựu đối với công ty ưu tú nhân viên khen thưởng. Chỉ muốn mọi người làm ra thành tích, đối với công ty có cống hiến, cũng có cơ hội đạt được cổ phần khen thưởng. Trần Tấn Nguyên mơ hồ một chút nói, thật ra thì đây cũng là lung lạc nhân tài một loại thủ đoạn, muốn những thứ này người từ bỏ ý định đạp đất là công ty làm việc, dù sao cũng phải để cho bọn hắn thưởng chút ngon ngọt. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng liền đưa tới một hồi xôn xao. Trần Tấn Nguyên là công ty tuyệt đối nắm cổ phần đại cổ đông, hắn nói trên căn bản liền là công ty cao nhất quyết sách, đừng xem cho ra cổ phần thiếu, năm cổ phần phân xuống, có lẽ mỗi một người liền không. Một cũng không có được, nhưng là ở công ty công tác mấy tháng, công ty tiềm lực bao lớn, bọn hắn đều là trong lòng hiểu rõ, cái này chút cổ phần bây giờ có thể còn không tính là cái gì, nhưng là lấy sau đó, nhất định là một khoản khổng lồ tài sản. Chư vị mỹ nữ trong mắt đều mang ánh mắt hưng phấn, trên mặt đều là nhao nhao muốn thử, chuẩn bị đại triển quyền cước diễn cảm, cổ phần cám dỗ xác thực rất mê người. Quách Hiểu Hà hiển nhiên không ngờ rằng, Trần Tấn Nguyên sẽ cầm cổ phần đi ra, liền liền nàng trên tay cũng không có công ty cổ phần, bất quá cũng không tốt nói gì, nói thật ra, nàng cũng đúng Trần Tấn Nguyên lời nói rất động tâm. Trần Tấn Nguyên sớm đoán được sẽ có loại phản ứng này, thật ra thì đây cũng là hắn mong muốn, cười một tiếng đối với Quách Hiểu Hà nói, Hà chị, ta cái này còn có món chuyện riêng muốn cho ngươi hỗ trợ một chút. Quách Hiểu Hà nghi ngờ nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, không biết là chuyện gì. Đúng như vậy, ta đáp ứng trong huyện hiệu trưởng, muốn là trong huyện xây cất một cái cung thể thao, bất quá ta nhưng là không thời gian đi làm, cho nên muốn phải làm phiền ngươi. Cái này, Quách Hiểu Hà có chút khó xử, Trần Đồng, mặc dù công ty tháng này cũng lời hơn 10 triệu, nhưng là lập tức rút ra một khoản tiền lớn như vậy, ta sợ. Yên tâm, sẽ không vận dụng công ty một phân tiền, tiền đều do chính ta tới móc, chẳng qua là cho mượn dùng một chút công ty danh nghĩa, lấy công ty danh nghĩa cho trong huyện quên xây một tòa cung thể thao. Quách Hiểu Hà sắc mặt trầm lại, suy nghĩ một chút nói, như vậy cũng tốt, ngươi mau sớm đem tiền đánh tới công ty chương mục, sau đó, nhiều tiền nhiều, các ngươi công quan bộ phải làm cho tốt tuyên truyền, tranh thủ lợi dụng cơ hội này thật tốt tuyên truyền chúng ta sản phẩm. Được, giám đốc Quách. Công quan bộ trưởng nhiều tiền nhiều gật đầu nói. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên mượn dùng danh nghĩa công ty quên xây cung thể thao, cũng là vì đề cao một chút công ty danh tiếng, tốt như vậy quảng cáo cơ hội, lãng phí há không đáng tiếc. Tốt lắm, nếu như các vị không có chuyện gì, hôm nay hội nghị liền đến đây chấm dứt đi. Quách Hiểu Hà nói. Trần Tấn Nguyên sớm sẽ chờ giờ khắc này, đứng dậy duỗi người, đánh cái cực lớn áp, một cổ mỏi mệt đánh úp, cái này hai ngày cùng Vương Tiểu không ngừng nghỉ đại chiến, cơ hồ đều không làm sao nghỉ ngơi, mới vừa rồi lại là một phen thôi miên, bây giờ còn thật là có chút mệt mỏi. Chương 219, em trai Tấn Nguyên, ngươi muốn làm gì? Quách Hiểu Hà gặp Trần Tấn Nguyên mệt mỏi hình dáng, cười nói, lầu 9 có nhân viên phòng nghỉ ngơi, mệt mỏi liền ở trên đi nghỉ ngơi một chút đi. Vừa nói hướng Trần Tấn Nguyên bên người Lưu Dung nháy mắt, kỳ ý tự không cần phải nói, để cho Lưu Dung mang hắn đi lên. Quách Hiểu Hà đi tới Lưu Dung bên người, tùy chó đụng một cái Lưu Dung, thấp giọng cười nói, Dung, Dung, cơ hội sẽ đến, bắt chặt cơ hội đem hắn làm à. Nữ sát chó sói. Lưu Dung liếc Quách Hiểu Hà một cái, không nhịn được làm lộ câu thô tục. Quách Hiểu Hà sau khi đi, phòng họp cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Dung hai người, mới rồi có người ở ngược lại không cảm thấy cái gì, lúc này chỉ còn lại hai người, bầu không khí nhất thời liền tỏ ra có chút quỷ dị. Hồi lâu, Lưu Dung mở miệng nói, cùng để ta đi, mang người đi nghỉ ngơi. Vừa nói liền xoay người ra phòng họp, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cũng đi theo lên, vừa vặn mình ngủ gật tới, trở về Vương Tiểu nơi đó mình thật là có chút khiếp đảm, mặc dù mình còn có thể tái chiến, nhưng là Vương Tiểu thân thể mớn, vẫn là tạm thời tránh cho thỏa đáng. Bởi vì là phòng nghỉ ngơi liền ở trên lầu, cho nên hai người cũng không có đi thang máy, mà là đi thang lầu, Lưu Dung đi ở phía trước, Trần Tấn Nguyên lơ đãng ngẩng đầu một cái, nhất thời ánh mắt liền trực. Một màn trước mắt thật sự là quá nguy nga, Lưu Dung mặc chính là một cái cực ngắn nghề váy, ngẩng đầu một cái dưới quần mặt màu hồng quần lót rõ ràng có thể gặp, lấy Trần Tấn Nguyên siêu cường thị lực, quần xì líp ở giữa một cái chọc người hà tưởng danh nhỏ hác, góc bên chỗ còn mơ hồ lộ ra. Mấy cây cong cong màu đen lông măng, nhất thời cảm thấy một hồi khô miệng khô lưới. Lưu Dung không biết chút nào đạo mình đã lộ hàng, vẫn lắc lắc leo lên, như vậy nguy nga một màn có thể coi như là thật to tiện nghi Trần Tấn Nguyên. Leo lên lầu 9. Lưu Dung xoay người thấy Trần Tấn Nguyên đang ngước đầu lau máu mũi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt đẹp nhất thời đỏ bừng, giận Trần Tấn Nguyên một cái, nhưng không so đo cái gì. Lầu 9 là nhân viên phòng nghỉ ngơi, vậy đều là buổi trưa lúc nghỉ ngơi, công ty nhân viên tới nơi này ngủ ngủ trưa miên cái gì, công ty cao tầng đều có mình một gian phòng nghỉ ngơi. Đánh mở một căn phòng cửa phòng, đem Trần Tấn Nguyên để cho đi vào, đây là phòng của ta, ngươi ở nơi này ngủ một chút đi. Trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, một người cái loại đó. Trần Tấn Nguyên giống như thật thi vậy ngã xuống giường, bởi vì là mấy ngày trước công ty nhiều chuyện, cho nên Lưu Dung cơ hồ đều là ăn ở công ty, trong chăn còn tản ra Lưu Dung trên người cái loại đó đặc biệt mùi thơm cơ thể, Trần Tấn Nguyên có chút say mê ôm chăn hít sâu một hơi. Đột nhiên cảm giác được có vật gì lạc trước mình gánh, tay nghi ngờ chụp tới, ách, buồn, là một áo ngực, dường như hình hào còn không nhỏ, phía trên còn tản ra một cổ nồng nặc mùi sữa thơm, Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu ông một tiếng nổ vang. Trong cơ thể hormone đàn ông bắt đầu bạo động lực. À, Lưu Dung đang muốn ra cửa, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên không biết lúc nào cầm trên tay mình áo ngực, lúc này mới nhớ tới, mình buổi sáng đổi lại, ném lên giường còn chưa kịp tắm, nhất thời hoàng hồn, xông lại đem áo ngực từ Trần Tấn Nguyên trên tay đoạt lại cong lên sau lưng, đỏ đỏ gương mặt có chút lúng túng. Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười, nhìn Lưu Dung vậy lồi lom thích thú, là lướt sáng long lanh nóng thân thể mềm mại, trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cổ muốn chiếm có đàn bà trước mắt này xung động. Trần Tấn Nguyên ngủ gật quét một cái sạch, từ giường đứng lên, từng bước đi tới Lưu Dung trước người. Lưu Dung trong lòng đập bịch bịch, Lưu Nghĩa Châu không từng chỉ một lần gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng chủ động điểm, bắt người đàn ông này, hơn nữa Lưu Dung trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên cũng không có kháng cự. Chẳng qua là cô gái rẻ đặt để cho nàng mỗi lần đối mặt Trần Tấn Nguyên thời điểm cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng quắc hướng mình đến gần, may là Lưu Dung tự xưng là nữ cường nhân, lúc này cũng luống cuống tay chân, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Chị Dung, mấy ngày nay là công ty mang lý mang ngoại, thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Trần Tấn Nguyên thanh âm trầm thấp nói. Lưu Dung khẩn trương vẻ mặt buông lỏng một chút, nhưng trong lòng thì mơ hồ có chút thất vọng, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên chỉ là muốn nói với nàng tiếng cảm ơn, cười gượng nói, không quan hệ, công ty cũng có ta cổ phần. Trần Tấn Nguyên ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Lưu Dung mặt, thấy Lưu Dung cười khổ, Trần Tấn Nguyên nơi đó còn không biết Lưu Dung đối với bản thân có ý. Chị Dung, ngươi có bạn trai sao? Lưu Dung sững sốt một chút, mặt đẹp ngay tức thì lại đỏ lên, giống như chỉ trái táo đỏ vậy dường như muốn nhỏ xuống nước tới, chôn đầu lắc đầu một cái. Vậy trước kia giao du bạn trai sao? Lưu Dung ngẩng đầu nhìn một cái Trần Tấn Nguyên, lần nữa lắc đầu một cái, công tác bận rộn như vậy, vậy có thời gian nói phương diện kia chuyện. Vậy có không có hứng thú làm ta bạn gái? Trần Tấn Nguyên đưa hai tay ra hướng Lưu Dung giữa eo ôm đi. Lưu Dung lòng như lộc đụng, đang sững sờ ở giữa, Trần Tấn Nguyên đã bắt được nàng eo, Lưu Dung lửa nóng thân thể mềm mại có chút run sợ. Ta còn có việc không có làm, muốn đi xuống trước. Lưu Dung đưa tay ra để ở Trần Tấn Nguyên bền chắc ngực, muốn trốn ra, nhưng mà làm sao đền bù Trần Tấn Nguyên bạo lực. Trần Tấn Nguyên đã biết nàng thích mình, làm sao biết như thế dễ dàng thả qua nàng. Bàn tay chụp tới đem thật chặt kéo tới, hai viên to lớn thịt đạn đè ép ở ngực mình ở trên. Chị Dung, ngươi còn không có nói cho, có nguyện ý hay không làm ta bạn gái đâu. Nghe Trần Tấn Nguyên tục tằng hơi thở, trên người đậm đà hùng tâm hà ngươi lừa gạt, không kinh nhân sự Lưu Dung người có chút sủi lơ, một hồi vô lực dãy rủa. Em trai Tấn Nguyên, ngươi muốn làm gì? Mau buông ra chị. Lửa nóng thân thể mềm mại ở mình trong ngực dãy rủa, Trần Tấn Nguyên lửa dục lập tức bị câu dẫn, thấy Lưu Dung môi đỏ mọng ướt át, mặt phạm hoa đào dáng vẻ, miệng to liền muốn đi lên gót. Lưu Dung bận bịu đem miệng đừng mở, em trai Tấn Nguyên, không nên như vậy, mau thả chị có thể so với ngươi thật tốt mấy tuổi. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, cười nói, không quan hệ, ta chỉ thích ngự tỷ. Nhưng mà ngươi không phải là có đàn bà sao? Mặc dù trước kia mình buổi tối lúc ngủ thường xuyên ảo tưởng qua một màn này, nằm mơ được Trần Tấn Nguyên khiến cho hết các loại phương pháp tới tàn phá mình, nhưng là thật đến nơi này một khắc, Lưu Dung nhưng là hoàng hồn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng ngầm mắng, Lưu Nghĩa Châu lão đầu này lắm mồm chuyện xấu, Vương Kiều chuyện nhất định là Lưu Nghĩa Châu cùng nàng nói, ta cũng mặc kệ những thứ này, ta chỉ biết là ta thích ngươi, ta liền nhất định phải lấy được ngươi, chiếm hữu ngươi, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Ta Lưu Dung thanh âm đang run rẩy. Cảm giác được phía dưới một cây chắc đồ chĩa vào bụng của mình, đầu một hồi không rõ, người lập tức liền tê liệt mềm nhũn ra, ngay sau đó Trần Tấn Nguyên miệng to liền chùm lên Lưu Dung đôi môi ở trên. Lưu Dung hôn môi có chút vụ về, thỉnh thoảng cắn phải Trần Tấn Nguyên đầu lưỡi, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng cảm xúc mạnh mẽ không giảm chút nào, cái này vừa vặn chứng minh người phụ nữ này thuần khiết. Đem Lưu Dung kéo, ôm đến trên giường, từ từ tháo ra Lưu Dung trước ngực nút cài, cởi xuống cản trở áo ngực, hai viên to lớn quả cầu thịt lập tức bắn ra ngoài. Lưu Dung che mắt không dám xem. Chương 220, ta kinh nguyệt gì là tới. Trần Tấn Nguyên bàn tay đỡ đi lên, thật là lớn thật là mềm, một cái tay cơ hồ đều trưởng không cầm được, nhẹ nhàng xoa bóp mấy cái, Lưu Dung ngọc trong miệng phát ra một hồi khẽ rên, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng hôn Lưu Dung miệng, gò má, ngọc cảnh, hai vú, đầu lưỡi ở Lưu Dung trước ngực một viên anh đào ở trên vòng vo mấy vòng, Lưu Dung cả người một hồi run rẩy, lại là đạt tới đỉnh cấp. Tiền hí làm có hơi quá. Trần Tấn Nguyên nhìn nằm ở trên giường che mắt không nhúc nhích Lưu Dung, khoe miệng cười một tiếng, vén lên nàng váy, lộ ra vậy bị ướt đẫm màu hồng nhỏ của lót. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, từ từ vẹt ra mây mù, khởi ra nàng một tầng cuối cùng phòng vệ. Nơi đó đã sớm là nước tràn đầy kim sơn, lũ lụt tràn lan, Trần Tấn Nguyên ăn mấy miếng khởi ra trên người mình quần áo, đem to lớn thần khí lấy ra. Lưu Dung từ kẽ ngón tay bên trong len lén nhìn một cái, ngay sau đó cả người đều bắt đầu run rẩy. Trần Tấn Nguyên tách ra Lưu Dung hai chân, uy vũ chảy gô ở đi qua cùng Vương Tiểu sau đại chiến vẫn là như vậy hùng tráng, ở cửa quẹt mấy cái, nhắm ngay địa phương, Trần Tấn Nguyên liền bắt đầu mở ra tấn công. Ở Lưu Dung trong tiếng kêu gào thê thảm, Tiểu Tấn Nguyên thuận lợi trở về vị trí cũ,

bầu không khí lập tức quỷ dị. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn, trước mắt không khỏi sáng lên, sau lưng một cái như ma quỷ vậy vóc người sôi động cô gái, vặn bày nàng nước kia rắn vậy eo hướng Trần Tấn Nguyên ba người đi tới, nga mi huyền chuyển, mắt sáng lưu phán, đôi môi răng trắng, quyến rũ hoành xanh, nhìn qua hết sức yêu dã, quần áo đỏ huyền chuyển, tiểu diễm động lòng người, bước liên tục nhẹ di chuyển ở giữa hiện ra hết phong tư thản nhiên. Vưu vật à! Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm khen, cô gái này vóc người cao gầy nở nang, dã cốt, diễm ảnh nghiên nhiêu, sáng nhược hoa hồng, lệ nếu ánh ban mai, một đôi như nước trong veo trong cặp mắt đào hoa tựa hồ mang cùng bề ngoài không hợp tăng thương, lưu chuyển ra mị hoặc lòng người phong tình vạn trùng, giở tay nhấc chân quang thải chiếu người, nhìn quanh bây giờ tựa như có thể dốc hết thiên hạ, thế gian vạn vật ảm đạm thất sắc. Trần Tấn Nguyên cùng cô gái này đối với một cái, lập tức cảm giác tim đập phốc thông tăng nhanh mấy phần, bất quá Trần Tấn Nguyên hôm nay tâm thần mạnh mẽ, chẳng qua là ngắn ngủi ngẩn ra sẽ gặp qua thần tới. Ngài chính là bà chủ? Trần Tấn Nguyên cười hỏi. Bà chủ có một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên có thể nhanh như vậy liền ngăn cản mình bắn ra bốn phía mị lực. Không sai, ta chính là hương vị tiểu chủ bà chủ, là các ngươi đang gọi tính tiền sao? Thanh âm êm dịu, để cho Trần Tấn Nguyên xương cốt thân thể có chút như nhũn ra, đầu một hồi không rõ, dường như muốn xa vào ở thanh âm kia trong thế giới. Ngoài dự đoán của mọi người là, giờ phút này Trần Tấn Nguyên trong đầu huyền hoàng hạt châu đột nhiên xoay tròn, phân ra một tia huyền màu vàng nguyện lực thấm vào góc lớp ra. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên liền cảm giác ý thức thanh tỉnh đứng lên, trong lòng ngầm kêu lợi hại, bà chủ này không phải người phàm. Lại có thể bằng vào thanh âm là có thể hoặc tâm thần người, thiếu chút nữa đem mình mị hoặc ở, Trần Tấn Nguyên có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ho khan. Trần Tấn Nguyên ho nhẹ một tiếng, nhưng là khiến cho lên nội lực, Dương Vĩ cùng Vương Vũ lập tức liền cảm giác được trong đầu một tiếng nổ vang, cả người chấn động một cái, lập tức từ vô hạn ý dâm trong tỉnh lại, lau nước miếng bên mép một cái. Không dám lại xem bà chủ vậy vô cùng cái cám dô gương mặt. Hê hê, là ta vị này huynh đệ gọi. Trần Tấn Nguyên chỉ Dương Vĩ cười nói, đối với vị này hương vị tiểu chủ bà chủ, trong lòng mơ hồ có một tia tò mò thêm đề phòng. À, phải không anh bạn trẻ? Bà chủ nghe vậy chuyển hướng Dương Vĩ hỏi. Dương Vĩ nghe bà chủ thanh âm nũng nịu, thật là không dám ngẩng đầu, đầu chôn phải thật thấp, gật đầu một cái, Vương Vũ cũng tốt không tới vậy đi, hai người mới vừa rồi loại khí thế này hoàn toàn ném đến ngoài 9 tầng mây. Mới vừa lúc tới giống như uống vị ạ dạ, mà bây giờ nhưng thành lũy anh. Thấy hai người chôn đầu giống như chỉ am thuần, Trần Tấn Nguyên có chút im lặng buồn cười. Bà chủ, đây là ở trên một bàn tiền, mới vừa vậy hai người sư đệ đem tiền bỏ trên bàn liền đi. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên nhặt lên mới vừa rồi vậy hai tên nam sinh bỏ trên bàn 10 đồng tiền đưa cho bà chủ. Chuyện của tôi. VN cảm ơn rồi anh bạn trẻ. Bà chủ đưa ra hai con ngón tay ngọc đem Trần Tấn Nguyên trên tay 10 đồng tiền kẹp lại, thanh âm vừa ra. Trần Tấn Nguyên trong đầu huyền hoàng sắc hạt châu lại tăng nhanh xoay tròn một phần. Các ngươi liền ba người sao? Trước gọi thức ăn đi. Bà chủ trong mắt đầu tiên là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó từ bên cạnh trên bàn cầm tới một bản thực đơn, thả vào Trần Tấn Nguyên trong tay, cẩn thận quan sát liền Trần Tấn Nguyên một cái, liền xoay người rời đi. Này, người đều đi, con cái này kinh sợ dạng. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, món ăn một ném cho Vương Vũ, hai người này biểu hiện chân thực quá làm cho mình thất vọng, đây chính là công khoa nam bi ai à? Hai người gặp bà chủ vừa đi, lập tức liền hùng khởi, Vương Vũ đoạt lấy thực đơn, hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Mẹ kiếp, các ngươi ăn người tiêu tiền như rác đâu. Trần Tấn Nguyên không nói, Vương Vũ đem điểm tốt thực đơn đưa tới Trần Tấn Nguyên trên tay, tất cả đều là dựa theo đắt tiền nhất điểm. Quả ngươi, ai kêu thằng nhóc ngươi dếu cợt ta tới. Vương Vũ nói, bà chủ thu thực đơn. Trần Tấn Nguyên hướng trong phòng kêu lên. Tới. Bà chủ không đi ra. Nhưng là một cái nữ phục vụ viên từ Trần Tấn Nguyên trong tay nhận lấy thực đơn, cầm vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, trong thức ăn đủ, bày đầy một bàn lớn. Gọi nhiều như vậy ăn chơi sao? Lãng phí nhưng mà đáng xấu hổ. Trần Tấn Nguyên nhìn thức ăn đầy bàn, lần nữa hết ý kiến. Có bảo trường tại, ngươi còn sợ không ăn hết. Dương Vĩ nói. Vương Vũ giống như chỉ tinh tinh vậy vỗ một cái mình tròn vo bụng, hiển nhiên đối với mình ăn mạnh rất có tự tin, ngay sau đó thuận tiện lấy tốc độ cực nhanh mở động lực. Tham ăn. Trần Tấn Nguyên cùng Dương Vĩ gặp Vương Vũ run rẩy kinh sợ dạng, cùng kêu lên chửi nhỏ. Ba vị anh bạn trẻ, uống chút rượu không? Bà chủ không biết lúc nào đã đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, hướng về phía ba người hỏi. Trần Tấn Nguyên nhìn xem Vương Vũ hai người, trưng cầu hai người ý kiến, bất quá ở người đẹp này bà chủ sáng quắc dưới ánh mắt, hai người đều là gật đầu không ngừng. Thấy Trần Tấn Nguyên dường như bày đầu. Đó là cả bia vẫn là trắng. Bia đi, trắng dễ dàng say. Vương Vũ nói. Vậy thì tới một dương bia đi. Bất quá theo chúng ta ba người uống không có ý nghĩa, bà chủ, không bằng ngồi xuống ăn chung đi. Trần Tấn Nguyên cười đối với lão bản nương nói. Được a. Bà chủ đáp ứng rất sảng khoái, Trần Tấn Nguyên nhưng là ngạc nhiên, vốn là mình chẳng qua là khách khí một chút, không có nghĩ tới bà chủ thật sẽ đáp ứng, hơn nữa như thế sảng khoái. Làm sao? Anh bạn trẻ không phải là tức cười chị chơi chứ? Gặp Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn diễn cảm, bà chủ ánh mắt quyến rũ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, giả bộ cả giận nói. Ách, nơi đó, muốn cũng không được đâu, ngươi xem cái này một bàn lớn thức ăn, chúng ta ba người có thể không ăn hết. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại cười đối với lão bản nương nói. Vì vậy bà chủ liền ở khắp phòng ghen tị thêm trong ánh mắt hâm mộ ngồi xuống. Chương 230, anh bạn trẻ kêu ta là mỹ nương. Chẳng biết tại sao, Trần Tấn Nguyên cứ cảm giác vị bà chủ này tựa hồ là muốn cố ý đến gần mình. Trần Tấn Nguyên còn không có xấu xa đến một vị mình đẹp trai đến hết mảnh vụn, thiên hạ tất cả người đẹp vừa thấy mình cũng sẽ bị mình xuất chinh phục. Hắn có thể một cảm giác được bà chủ này không đơn giản, khẳng định cũng là một vị cổ võ giả, bằng vào thanh âm thiếu chút nữa để cho mình xa vào, như vậy thực lực khẳng định ở mình trên. Nhưng mà một vị cường đại cổ võ giả chạy tới trường học bên cạnh mở quán cơm làm ông chủ mẹ rốt cuộc là vì cái gì đâu. Trần Tấn Nguyên tạm thời có chút lý không tới đầu mối. Bất quá bà chủ này mặc dù ẩn giấu rất tốt, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn có thể nhìn ra bà chủ xem ánh mắt mình trong mơ hồ mang vẻ địch ý, không biết bà chủ này có gì giáp tâm. Vương Vũ hai người đã hoàn toàn thành an thuần, một lòng vùi đầu ăn cơm, liền bắt chuyện cũng không có dũng khí. Trần Tấn Nguyên nói, bà chủ, còn không biết xưng hô như thế nào ngươi đâu. Hê hê, anh bạn trẻ kêu ta mỹ nương chính là. Bà chủ cười nói, thanh âm động tác hết sức quyến rũ. Mỹ nương, quả nhiên đủ mị hoặc. Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ, bất quá Trần Tấn Nguyên sẽ không ngây thơ lấy là bà chủ liền họ mị, có hay không cái này họ vẫn là khó nói, lập tức cười nói, hê hê, tên rất hay, bà chủ thật là người cũng như tên, quyến rũ động lòng người, hương vị tiểu chủ vừa mới khai trương, làm ăn giống như này bốc lửa. Bà chủ nhưng mà công không thể không à. Ngươi xem những người này ở đây mị nương mị lực dưới, sợ rằng liền đông nam tây bắc cũng không phân rõ. Trần Tấn Nguyên chú ý tới vị này kêu mị nương bà chủ trong mắt lóe lên một tia dùng mình, mặc dù nhỏ không thể tra, nhưng là ở Trần Tấn Nguyên cố ý quan sát vẫn là phát hiện. Trong con ngươi sắc bén chợt lóe lên, mị nương cười nói, anh bạn trẻ thật đúng là biết nói chuyện, nói mị nương cũng có chút ngượng ngùng. Vừa nói quay đầu đảo mắt nhìn một vòng, trong tiệm tất cả mọi người đều cúi đầu. Không có dũng khí thà đối mặt, thậm chí có mấy cái máu mũi rào rào chảy xuống. Mỹ nương tựa hồ đối với mình lực sát thương rất hài lòng, mang trên mặt mỹ tiếu, bất quá anh bạn trẻ tựa hồ liền không có phản ứng gì đâu. Ta là loại người đặc thù, đối với người đẹp có thể không có hứng thú. Trần Tấn Nguyên nói khoác mà không biết ngượng nói, lời nói vừa ra miệng, Trần Tấn Nguyên lại có thể nhìn mỹ nương biết ăn nói, liếc xéo mình một chút, trong lòng có chút không hiểu nổi, hai người chưa bao giờ gặp mặt, mình tại sao sẽ tội nàng. Ta xem anh bạn trẻ không phải là đối người đẹp không có hứng thú, mà là phụ nữ quá nhiều không giúp được đi. Mỹ nương cũng bị Trần Tấn Nguyên đổ mấy ly rượu, trên mặt hiện ra đỏ gay, toát ra một loại vẻ say đẹp, một cái nhăn mày một tiếng cười quyến rũ càng hơn. Còn không biết anh bạn trẻ tên gọi là gì, Mỹ nương nhưng mà đối với ngươi thích chặt đâu. Vừa nói người đi Trần Tấn Nguyên bên người nhích lại gần. Trần Tấn Nguyên cảm giác tim đập đột nhiên tăng tốc độ, đối với Mỹ nương mê ly cả mắt, não hải lại có thể xuất hiện ngắn ngủi trong không. Suy nghĩ tựa như không bị khống chế, dâng lên một cổ muốn đem mình tất cả bí mật cũng đối với nàng khuynh thuật xung động, khá tốt, trong đầu nguyện lực, để cho Trần Tấn Nguyên lập tức khôi phục trấn tĩnh, trong mắt kiêng kỵ chớp mắt rồi biến mất. Hê hê, ta kêu Trần Tấn Nguyên, cái này hai người là ta người anh em, Vương Vũ cùng Dương Vĩ, xem mị nương mặt đầy mê người say rượu đỏ gay, Trần Tấn Nguyên là chút nào không cho là đúng, nữ nhân này thực lực khẳng định ở mình trên, há sẽ bị hai ly bia rót ngã, hơn nữa công pháp của nàng tu luyện hẳn là mị công một loại. Nếu không thì coi là lại cô gái xinh đẹp, lấy Trần Tấn Nguyên bây giờ tâm thần cũng có thể làm được tâm như bông tuyết, trời sập không sợ hãi. Mỹ nương gặp Trần Tấn Nguyên mê mang cặp mắt lần nữa khôi phục thần thái, lúc này trong lòng cũng là có chút bất ngờ, thằng nhóc này quả nhiên có chút con đường, lại có thể ở mình toàn lực thi triển hỏa mỹ thuật hạ lại còn có thể khôi phục thần trí. Hoàng Bích Lạc nhất khẩu giảo định Trần Tấn Nguyên trên người có cái gì đại bí mật, để cho nàng tới tra rõ Trần Tấn Nguyên lai lịch, Mỹ nương cũng muốn gặp vị này khinh bạc hoàng hiểu không tiếp. Bất quá mị nương tới mối cũng mấy ngày đều không thấy được Trần Tấn Nguyên, hôm qua dưới tay người báo lại, Trần Tấn Nguyên đã trở về trường học, vì vậy hương vị tiểu trù liền thuận lý thành trương khai trương. Ai, Tấn Nguyên, ngươi đâu trong chứa là cái gì? Làm sao cổ, lấy ra xem. Dương Vĩ chỉ Trần Tấn Nguyên túi áo nói, vừa nói tay liền đưa vào Trần Tấn Nguyên trong túi. Mấy ly rượu xuống bụng, Vương Vũ hai người lá gan cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù vẫn là không có dũng khí và mị nương bắt chuyện. Nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên nói chuyện vẫn là vô ngại. Trần Tấn Nguyên đang cùng Mỹ Nương nói chuyện, mới vừa muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm, Dương Vĩ đã đem trong túi đồ lấy ra. Đây là cái gì? Ma phương. Dương Vĩ nhìn trên tay tứ tứ phương phương đồ nghi ngờ nói, không thể nào, thằng nhóc ngươi còn chơi loại vật này. Có lầm hay không? Vương Vũ tử Dương Vĩ cầm trên tay qua mực phương, cái này ma phương như thế đẹp sợ là trị giá không thiếu tiền chứ. Cho mượn ta chơi mấy ngày, mực phương điêu khắc hết sức tinh xảo, để cho người có loại yêu thích không buông tay cảm giác. Đồ chơi này có thể quan hệ đến mình có thể hay không lấy được ông cụ ban trong tay cơ quan chu tước, cho mượn Vương Vũ chơi mấy ngày vậy còn đến đâu. Trần Tấn Nguyên đem thượng đồng mặc phương đoạt lấy, nhổ Vương Vũ một hớp, muốn chơi tự mua đi. Vương Vũ biết hắn nói, không chỉ một cái ma phương sao, còn như thế hiếm sao. Không phải là cái đó tình nhân cho ngươi chứ. Tấn Nguyên, có thể cho ta nhìn một chút không? Trần Tấn Nguyên đang muốn đem mực phương nhét vào trong túi, bên hai liền chuyển tới mị nương thanh âm quyến rũ. Xoay mặt thấy mị nương ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên trong tay mực phương. Thật ra thì, làm Dương Vĩ mới vừa đem mực phương lúc cầm đi ra, mị nương liền đã chấn kinh, vật này ở Hoàng Tuyển Quỷ Tông chô ở liền tích chữ thả có một cái, cơ hồ cùng Trần Tấn Nguyên cái này giống nhau như lúc, người là âm dương gia truyền nhân, mị nương dĩ nhiên là biết vật này ý vị như thế nào. Làm sao, mị nương cũng biết chơi cái này mà phương. Trần Tấn Nguyên cười nói, nhưng trong lòng thì ở trong tối mắng Dương Vĩ chuyện xấu, xem mị nương ánh mắt, rất hiển nhiên nàng biết vật này. Bất quá mị nương nói lên muốn xem, mình bây giờ nhưng là không tiện cự tuyệt, trong lòng cũng tò mò cái này là bà chủ thân phận. Bất quá chỉ là cái ma phương mà thôi, cho nàng xem nhìn như hồ cũng không có gì lớn không được. Mị nương từ Trần Tấn Nguyên trên tay thận trọng nhận lấy mực phương, cái này mực phương ở trên điêu khắc hoa văn tinh mỹ tuyệt luân, căn bản cũng không phải là hiện đại công nghệ có thể điêu khắc ra, trước sau trái phải trên dưới một phen cẩn thận quan sát một phen, trong mắt vẻ khiếp sợ sâu hơn, mị nương nhìn mực phương ngẩn ra chốc lát, thon thon ngón tay ngọc thật nhanh nhảy lên, bên trái vặn một chút, bên phải vặn một chút, trong tay mực phương ở trong tay của nàng tích lưu lưu xoay tròn. Dường như thấy ba người hoa cả mắt. Rất nhanh mị nương dừng lại động tác trong tay, mà trong tay mực phương thì đã bị nó phục hồi như cũ, chỉ gặp mực phương sáu trên mặt trừ đẹp mắt hoa văn bên ngoài, mỗi một trên mặt còn có khác một chữ. Phi, công, kiêm, yêu, thượng, cùng. Quả thật là thượng đồng mặc phương. Mị nương trong lòng sói to lớn ngút trời, bất quá nàng cái này hơn 90 năm cũng không phải là sống uổng, rất nhanh liền đem khiếp sợ đè ép xuống. Chương 231, ăn một lần ăn chùa. Hoa, mị nương, không nghĩ tới ngươi cũng là cao thủ à? Trần Tấn Nguyên gặp mị nương không tới 10 giây liền đem điều này để cho đầu mình đau đổ phục hồi như cũ, không khỏi ánh mắt sáng lên. Mị nương cười một tiếng, tỉnh rúi hỏi, Tấn Nguyên, ngươi cái này ma phương là từ nơi đó tới. Hê hê, mua thôi, còn có thể từ nơi đó tới, ngươi muốn làm ớn, sáng mai mà, ta cho ngươi sao một cái. Trần Tấn Nguyên cười lóe lên kỳ tử. Thằng nhóc này quả thật có chút lai lịch. Mị nương nhất định là sẽ không tin tưởng Trần Tấn Nguyên chuyện hoang đường, biết Trần Tấn Nguyên là ở hù dọa nàng, coi như Trần Tấn Nguyên nói là nhặt được, nàng có lẽ cũng sẽ tin tưởng, nhưng là mua được, vật này ở nơi đó có thể mua được. Gặp Trần Tấn Nguyên cố ý giấu giếm, trong lòng biết hỏi lại cũng không hỏi ra cái gì, hỏi nhiều ngược lại sẽ đưa tới Trần Tấn Nguyên không ưa, liền đem thượng đồng mặc phương trả lại cho Trần Tấn Nguyên. Cơm nước xong, tính tiền, tính toán lại có thể ăn xong mấy trăm đồng tiền, móc ra bóc tiền. Trần Tấn Nguyên mới phát hiện chỉ có mấy chục đồng tiền tiền mặt, buổi trưa mời Hồ Diễm ăn cơm nhưng là đem tiền mặt xài hết, buổi chiều vì cái này thượng đồng mặc phương sự việc, nhưng là quên lấy tiền. Mẹ, cơm nước xong, không có tiền cho, đây có thể có chút mất mặt, so với mới vừa rồi vậy hai cái chỉ gọi một phần giấm xào sợi khoai tây nam sinh còn mất mặt. Trần Tấn Nguyên nhìn xem Vương Vũ cùng Dương Vĩ hai người cũng nhún vai một cái này hai hàng đi ra ăn cơm cho tới bây giờ đều là không mang theo tiền. Chỉ sợ để cho bọn họ tính tiền. Trần Tấn Nguyên lung túng nhìn mị nương một cái, yếu ớt nói, mị nương, ngươi cái này có thể cả thẻ sao? Mị nương không nói, cho Trần Tấn Nguyên một cái quyến rũ xem thường, được rồi, bữa cơm này ta mời. Vừa nói xoay người hướng về phía đang dùng cơm mọi người nói, ngày hôm nay tiệm nhỏ mới khai trương, bữa cơm này liền cho mọi người không tính tiền. Mị nương lời nói vừa ra miệng, có được không phải hoan hô, mà là một mảnh than thở, là lông. Bọn họ đều ở đây hận tại sao mình không nhiều điểm một ít thức ăn, mấy người vây quanh một miếng thức ăn ăn, thua thiệt lớn. Bà chủ, cái này ý tốt như vậy. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ngươi còn có ngượng ngùng. Mị nương lần nữa cho Trần Tấn Nguyên một cái quyến rũ xem thường, sau này nhiều tới cổ động mới phải. Nhất định, nhất định. Trần Tấn Nguyên cười gật đầu một cái, dẫn hai cái hai hàng ra hương vị tiểu chủ, nhưng không phát hiện bà chủ nhìn hắn bóng lưng ánh mắt có chút quỷ dị. Đi ra hương vị tiểu chủ. Trần Tấn Nguyên nụ cười trên mặt lập tức liền phải ngưng trọng, bà chủ này rốt cuộc là người nào, mạnh như vậy lớn cổ võ giả làm sao sẽ chạy đến cái này phá phía ngoài trường học mở ra quán ăn. Chẳng lẽ là vì ta tới? Một cái ý niệm đột nhiên từ trong đầu hiện lên, nghĩ đến bà chủ mới vừa rồi được là, không đúng thật có khả năng, liên tưởng tới bà chủ mơ hồ mang địch ý ánh mắt, xem ra bà chủ này cũng là trong lòng không ý tốt, nhưng mà Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định mình căn bản không biết cô gái này. Không biết lại là vậy phe thế lực theo dõi ta, xem ra sau này làm việc phải vạn phần cẩn thận, liền Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm nói. Bảo vệ trưởng, mới vừa rồi ông chủ kia mẹ thật là hắn đặc biệt mẹ đẹp à, thấy ta cũng không nhịn được muốn rên rỉ đi ra. Người khoan hay nói, da kia mọng nước phải giống như trái đào vậy, ta cũng hận không thể cắn một cái, còn có thanh âm kia, ta cỏ, nếu là kêu rời giường, sợ rằng phải đem ta giết trong nháy mắt. Người đàn ông kia chịu được. Phía trước đi Vương Vũ cùng Dương Vi dâm đáng thanh âm cắt đứt Trần Tấn Nguyên hà tư. Ta nói hai vị, mới vừa rồi kinh sợ phải giống như một am thuần vậy, dám cũng không dám thả một cái, làm sao bây giờ có sức lực. Trần Tấn Nguyên cắt đứt hai người dâm nói với ngữ. Hai người xoay đầu lại, có chút đỏ mặt, Dương Vi cường biện nói, ngươi biết cái gì, đại gia vậy kêu là dễ đặt, hiểu không? Dễ đặt, vốn còn muốn chữa trị trị ngươi liệt dương, kết quả càng héo. Trần Tấn Nguyên biết ăn nói. Dương Vĩ đem ở giữa đầu ngón tay kia hướng về phía Trần Tấn Nguyên dựng lên. Ai, Lão Huynh, ngươi thật là quá mạnh mẽ, như thế người đẹp cực phẩm ngươi cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, ngươi không phải là phương diện kia có vấn đề chứ. Vương Vũ nhích lại gần, chỉ Trần Tấn Nguyên hai chân bây giờ nói. Cút sang một bên đi ngươi. Trần Tấn Nguyên một cước đạp tới. Vương Vũ chớp mắt, cười hì hì đối với Trần Tấn Nguyên nói. Ai, ta nói, ông chủ kia mẹ thật giống như đối với ngươi có ý tư à, liền trướng cũng cho ngươi miễn. Nếu không chúng ta ngày mai còn tới nơi này ăn, nếu là ngươi có thể đem bà chủ đem ở trên, chúng ta huynh đệ cũng lần mà có mặt mũi không phải. Phải đi ngươi đi, ta cũng không dày như vậy ra mặt, ăn một lần ăn chùa còn chưa đủ, còn muốn ăn hai hồi. Trần Tấn Nguyên không lời nói, cô gái này có thể không bình thường, hôm nay cổ võ giới trong thực lực ở mình trên người, vậy một cái không phải già 70-80, vô luận bà chủ này bề ngoài như thế nào trẻ tuổi, cũng không che giấu được nàng trong tròng mắt cái loại đó tăng thương. Coi như Trần Tấn Nguyên là một sắc trong ác ma, nhưng là đối mặt một cái tuổi tác so với mình bà nội còn lớn hơn phụ nữ, cũng có áp lực rất lớn. Hơn nữa cô gái này hoàn toàn chính là một đóa đỏ rực hoa anh túc, mị hoặc nhưng tràn đầy nguy hiểm, xinh đẹp nhưng ngầm chứa kịch độc. Ở không làm rõ ràng nàng ý đồ trước, vẫn tận lực cách xa tốt. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa ra miệng, hai người đều có chút nhục chí, Trần Tấn Nguyên nếu là không đi, vậy bọn họ liền càng không thể đi, đầu tiên trong túi không có tiền giấy, không ném nổi người nọ, thứ yếu đối mặt bà chủ trên người lơ đãng ở giữa tản mát ra mị hoặc hơi thở, hai người liền dũng khí ngẩng đầu cũng không có, đi có chỗ nào dùng. Các ngươi về trước trường học đi, anh ở học quyển nhà cho mướn nhà, tối nay không trở về phòng ngủ. Trần Tấn Nguyên nói, đăng nhập HTTP, nét để, đọc truyện mướn nhà. Thằng nhóc ngươi không phải là Kim Úc Tàng Tiểu chứ? Hai trên mặt người đều là râm râm nụ cười, phải biết học quyển nhà nhưng mà trong sân trường vô số tình nhân yêu ổ. Không biết có nhiều ít cô gái ở trong này thuận lợi đột phá biến thành phụ nữ. Trong này không chỉ có tiền mướn tiện nghi, đối với sinh viên rất đặc biệt ưu đãi, hơn nữa ở bên trong làm việc, cũng không cần lo lắng bị cảnh sát làm gì đó bắt. Cho nên cũng khó trách hai người vừa nghe nói Trần Tấn Nguyên ở học quyển nhà mướn nhà liền lộ ra như vậy vẻ mặt bị ổi. Thằng em gái ngươi à? Đạp hai người hai chân, đối với đám này bạn quậy phá, Trần Tấn Nguyên nhưng mà tương đối không nói. Trở lại gian phòng, Trần Tấn Nguyên lần nữa đem thượng đồng Mạc Phương lấy ra. Cái này Mực Phương đã bị mị nương cho phục hồi như cũ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cảm khái, cái này người và người thật đúng là không thể so với, ngươi xem người ta mị nương ăn mấy miếng liền đem vật này cho phục hồi như cũ, mình buồn bực đầu một cái cạn buổi chiều, cứng rắn là liền một chút con đường cũng không có sợ ở. Chẳng lẽ mình thật đối với cơ quan thuật đồ chơi này không có một chút thiên phú? Trần Tấn Nguyên có chút nhục chí, bất quá suy nghĩ một chút ông cụ ban cũng là xài một tháng thời gian mới đưa cái này Mực Phương phục hồi như cũ, mình cái này bao nhiêu giờ mà thôi. Mặc dù nhục chí, nhưng là cũng không có nản chí, trước mình chơi 2 ngày, muốn chân thực không được, cũng chỉ có lên net trà công lược. Chơi vật này không chỉ có cần suy nghĩ bén nhạy, còn cần có hết sức cường hãn không gian trí tưởng tượng, cho nên rất phí đầu óc. Trần Tấn Nguyên hung ác, nhắm mắt lại đem Mực Phương thứ tự lần nữa đánh loạn sau đó, trầm xuống lòng tới, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận đứng lên. Mới vừa lý ra gật đầu một cái tự, trong túi điện thoại lại vang lên, là trong nhà mẹ già đánh tới. Vốn là Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở bởi vì là suy nghĩ bị đánh loạn mà nổi nóng, kết quả vừa nhìn thấy số điện thoại, lập tức liền kinh sợ.